Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1561, Thần Điện Điện Chủ thất thố. Ngươi, để cho ta kinh diễm. Thần Điện Điện Chủ mâu quang lóe lên, ánh mắt lộ ra một cái thán phục. Thần văn, chỉ có thiếu cân nhắc niệm giả có thể nắm giữ một loại năng lực, mà cái âm dương lưỡng cực thần văn, càng thị phi kinh tài tuyệt diễm người không pháp tu luyện, mà Tần Nhai, có thể lấy đạo vương cảnh, nắm giữ chiêu này. Dương thần văn, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, đạo nguyên, thần niệm thôi động đến mức tận cùng. Dương thần văn, kim mang lưu chuyển, hình thành một vệt sáng bắn nhanh mà ra, thần văn oai, trùng trùng điệp điệp, chí dương tới cương, giống như thái dương hàng lâm vậy, ở nơi này lực lượng trước mặt, thần điện điện chủ lại có vẻ hơi nhỏ bé, chỉ bất quá, hắn lại không lùi không tránh, nhất lăng tăng rung động tại hắn quanh thân điên cuồng khuếch tán ra, tầng tầng lớp lớp, giống như vô số đạo không gian bình chướng. Dương thần văn lực lượng, ở nơi này không gian chi lực trước mặt, đúng là không ngừng bị suy yếu, lại suy yếu, thẳng đến nhất về sau, lại tán loạn với không, cái gì, Tần Nhai đồng tử co rụt lại, không gì sánh được chấn động lay động, chính mình thái dương thần vân, lại sẽ bị dễ dàng như vậy ngăn cản xuống, chân thần chi cảnh, cường hãn tới này, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, thu liễm trong lòng chấn động lay động, ngay sau đó, hắn tay trái tay phải đều xuất hiện, mỗi bên tự vẽ ra một loại huyền diệu thần văn, đúng là thái dương, thái âm lưỡng chủng thần văn lực, đồng thời thi triển, chính là âm dương lưỡng cực thần văn tối cao vận dụng, âm dương cùng dòng, chỉ thấy thần văn vận chuyển, mênh mông tinh hải trong thái dương chi ngôi sao, thái âm chi ngôi sao lưỡng chủng tinh thần lực lượng đồng thời bị dẫn, đi tới này phương thế giới, ở Tần Nhai bên trái, âm khí tràn ngập, đông lại thiên địa, ở Tần Nhai bên phải, dương khí khuếch tán, chiếu khắp đại thiên, chí dương tới cương, chí âm chí hàn, hai cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng đồng thời thi triển, cho Tần Nhai thần niệm, nhục thân đạo nguyên chờ mang đến cực đại gánh vác, có thể làm tới mức này sao? Thần điện điện chủ không khỏi tán thán, trong mắt kinh dị càng đậm, cái này âm dương lưỡng cực thần văn ở thần đình thần văn giới bên trong, cũng coi như phải là nhất lưu tiêu chuẩn, có thể trong lòng bàn tay, đều là thần văn giới trong thiên tài hạng người, mà Tần Nhai, lại cũng có thể thi triển, lại chỉ là đạo vương, vũ đạo, niệm đạo, đều là cường hãn như vậy à, thì thào nói nhỏ một câu, thần điện điện chủ đối với Tần Nhai càng tò mò hơn, chỉ thấy hắn không gian chi lực lưu chuyển, chuẩn bị ngăn cản chiêu, ông, đóng ngoặc vuông, hư không chấn động, chỉ thấy thái dương, thái âm lưỡng đạo thần văn triệt để thành hình, hai chùng sáng bắn nhanh, ở trong hư không đổ vào, lại giống như hai cái sông hội tụ vào một chỗ vậy, hình thành một không gì sánh được cường đại khủng bố lực lượng, âm dương cùng dòng chi chiêu, chấn động lay động thiên địa, ở chiêu này xuống, dù cho vô lượng cường giả, sợ cũng phải đương trường vẫn lạc, nhập hư, thần điện điện chủ đạm mạc mở miệng, trong hư không lại hình thành một cái to lớn lỗ thủng, trong lỗ thủng, lộ ra từng đạo cực kỳ cường hãn không gian chi lực, chùm tia sáng bị hút vào trong hư không, tan biến tại vô hình, lập tức, hư không chấn động lay động, từng đạo kinh khủng lực lượng ở trong hư không không ngừng nổ lên, từng đạo vết nứt không gian như mạng nhện điên cuồng lan ra kéo dài, thần điện điện chủ kiến hình, phất tay tán đi những thứ kia dư âm năng lượng, nhấc tay nhảy vào đủ, lại đem Tần Nhai tối cường công kích ngăn cản xuống, quả nhiên là không cách nào so sánh a, Tần Nhai ám tự lắc đầu, đối với thần điện điện chủ thực lực càng thêm tin tưởng, mà thần điện điện chủ thân ảnh khẽ động, đi tới trước mặt hắn, cười nhạt một cái nói, ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi linh hồn thiên phú lại cường đại tới mức này, liền âm dương lưỡng cực thần văn đẳng cấp này niệm thuật cũng có thể nắm giữ, làm cho điện chủ chê cười, ngươi nếu không trên đường vẫn lạc, tương lai chư thiên vạn giới trong đỉnh phong cường giả tất nhiên có ngươi nhất tịch vị. Thần điện điện chủ nhìn Tần Nhai cười nói, lập tức, hắn đạo thức bắt đầu khởi động, hướng Tần Nhai linh hồn bao trùm đi tới, hắn làm như thế, chỉ là muốn thuần túy nhìn Tần Nhai linh hồn thiên phú đạt được mức nào, tương lai có thể hay không cùng thần đình trong những tên kia so sánh với, mà khi hắn đạo thức đi tới Tần Nhai linh hồn sâu chỗ lúc, lại bị một không rõ lực lượng cho bắn bay đi ra ngoài, dĩ nhiên là không pháp cảm giác được mảy may, điều này không khỏi làm hắn kinh hãi mất sắc, phải biết, hắn là chân thần, là trưởng đạo cảnh, thần niệm sớm đã lột xác thành đạo thức, có thể hắn như vậy nhưng lại không có pháp tra xét một cái đạo vương linh hồn, không chỉ có như đây, cái này lực lượng, lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, thần điện điện chủ đồng tử chợt co rụt lại, đạo thức lực bắt đầu khởi động, thận trọng hướng Tần Nhai linh hồn điều tra qua đi, có thể cái kia lực lượng lần nữa xuất hiện, lần nữa đưa hắn đạo thức bắn ra, mà thần điện chi chủ, cũng rốt cục xác nhận cảm giác của mình. Ha ha ha. Quả thật là ngươi, thần điện điện chủ cười ha ha, có thể cười to quá về sau, khuôn mặt trên, lên, lại lóe ra phức tạp thần sắc, lại tựa như đau thương, lại tựa như kích thích, vừa tựa như nhớ lại, mà Tần Nhai thấy thế, trán cau lại, trong lòng mơ hồ rung động, hắn biết, thần điện điện chủ vừa rồi dò xét linh hồn của chính mình, mà đối phương lúc này lại lộ ra cái này chờ thần thái, chẳng lẽ, Tần Nhai chợt ngẩng đầu lên, điện chủ, ngươi biết, hắn lời còn chưa thốt ra miệng, thần điện điện chủ liền ngăn lại hắn, nói ra, Tần Nhai, vật kia dĩ nhiên tại ngươi thân lên, đó chính là ngươi cơ duyên chỗ, còn đây là vật gì, tương lai ta sẽ cùng với ngươi từng cái nói tỉ mỉ, nói xong, hắn lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, lại nói, ngươi bây giờ không cần suy nghĩ nhiều, thứ này liên quan đến tầng thứ rất cao, ngươi còn không cách nào biết được, như vậy đi, ngươi nếu có thể trở thành chí cường bản số 1, ta liền lộ ra một chút tin tức cho ngươi. Thậm chí còn có một phần không gì sánh được to lớn tạo hóa phải ban cho dư ngươi. Thần điện điện chủ nói như vậy, làm cho Tần Nhai càng thêm nghi ngờ. Linh hồn hắn bên trong khải linh vật, đến tột cùng là vật gì? Nó, lại làm cho thần điện điện chủ đều như vậy mất sắc. Xem ra cái này chí cường đạo vương bản tranh đoạt đúng là ta biết được bí mật trong đó nhất đại quan kiện. Cái này trăm năm thời gian, ta muốn cố gắng thật nhiều. Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, khoảng cách chí cường đạo vương bản đổi mới một trận chiến. Còn có trăm năm thời gian, mà trăm năm, chính là hắn toàn lực đề thăng chính mình thời điểm, đi thôi, rất nhanh, Tần Nhai cùng thần điện điện chủ ra cái này phương thế giới, trở lại cung điện chi lên, mà Long Dật, Thanh Tuyết đám người ở đây, cũng đã chờ nhiều lúc, đối đãi Tần Nhai hai người xuất hiện về sau, ánh mắt mọi người xoát xoát nhìn lại, ở nơi này 10 cái đạo vương bên trong, là thuộc Tần Nhai đi vào thời gian nếu so với bọn họ lâu nhiều lắm. Điều này không khỏi làm những thứ này yêu nghiệt nhóm có chút miên man bất định. Thanh Tuyết đi lên trước, hướng Tần Nhai nửa đùa nửa thật mà nói, Tần Huynh, ngươi sao đi vào lâu như vậy rồi, chẳng lẽ điện chủ truyền thụ ngươi cái gì tuyệt chiêu? Tần Nhai cười cười, nói, có thể là ta tương đối đần đi. Tần Huynh nói đùa, mấy người một hồi hàng huyên về sau, liền cùng thần điện điện chủ đi tới nhất phương kỳ lạ chỗ, mà nơi này đạo vận, đúng là ngoại giới gấp mấy chục lần, thời gian kế tiếp. Các ngươi liền ở này cùng ta tu luyện đi, thần điện điện chủ từ tốn nói, mọi người nghe vậy, nhãn trung không khỏi lộ ra chờ mong thần sắc, tuế nguyệt như thoi đưa, trăm năm thời gian chuyển lập tức trôi, đối với vũ giả mà nói, trăm năm thời gian bất quá là một cái búng tay chuyện tình, nhưng đối với Tần Nhai, Long Dật đám người lại giống như quá cái nguyên niên vậy, ngắn ngủi trăm năm thời gian, bọn họ lấy được không cạn, ở thần điện điện chủ chỉ đạo xuống, các phương diện năng lực đều có tăng trưởng nhanh như gió, không nói khác. Chỉ cần không gian chi đạo liền mạnh một mảng lớn, ngoại trừ ngoài ra, Tần Nhai tu vi cũng có đột phá. Lúc đầu, hắn chỉ có không gian chi đạo đạt được cấp 2 đạo vương tầng thứ, nhưng bây giờ, hủy diệt chi đạo cũng theo đó đột phá, lôi đình chi đạo cũng có không nhỏ tăng cường, bước vào đạo vương cảnh, thiên kỹ năng hắc lôi diệt thế chiến pháp uy lực cũng mạnh một mảng lớn, còn lại các mặt cũng có tiến bộ không ít. Chương 1562, chí cường chiến bắt đầu. Trăm năm chi về sau, Tần Nhai, Long Dật đám người trở về, rất nhiều thần điện vũ giả không khỏi hiếu kỳ, theo thần điện điện chủ trăm năm tu luyện, những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt nhóm chiến lực đến tột cùng hội cường đại đến mức nào, nhất niệm tới đây, có chút đạo vương liền xuẩn xuẩn dục động, Long Dật, Hà Phi Hiên đám người ở trở lại mỗi bên tự tiểu viện sau liền bị khiêu chiến, chỉ bất quá những thứ này khiêu chiến đối với hắn nhóm mà nói cũng không coi vào đâu, đơn giản liền giải quyết, mà ở trong bị khiêu chiến số lần nhiều nhất tương đương Tần Nhai, dù sao, năm đó hắn được tuyển chọn thời điểm nhưng có rất nhiều người không phục, làm Tần Nhai trở lại tiểu viện về sau, có mấy cái vũ giả liền tới đến, mấy người này, khí thế hung hung, khí thế như hồng, một người cầm đầu, thân cao chính thước, mặt đỏ báo nhãn, trong tay dẫn theo một khẩu đại đao, ở ánh mặt trời chiếu sáng xuống, thân đao trên, lên, lóe ra trận trận hàn quang, Tần Nhai thấy thế, trán cau lại, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Ha, nghe nói ngươi vừa mới cùng điện chủ tu luyện trở về, chắc là tiến bộ không thiếu, cho nên chúng ta vài cái muốn tìm ngươi tới luận bàn một chút. Đại hán kia cười lạnh một tiếng, nhãn trung lóe ra hung quang, lập tức không nói hai lời, thân ảnh khẽ động, như một đầu mãnh hổ vồ mồi vậy nhằm phía Tần Nhai, đạo nguyên thôi động, trong tay đại đao ầm ầm chém ra, Tần Nhai thấy thế, không trốn không né, chỉ thấy hắn đạo nguyên ngưng ở chỉ nhọn, hướng đao phong nhẹ nhàng điểm một cái. Một không gì sánh được cường hãn không gian chi lực khuếch tán, đem đao phong uy lực tầng tầng cắt giảm, đối đãi đao phong đụng tới Tần Nhai chỉ nhọn lên, lực lượng đã hoàn toàn tán loạn. Trăm năm trước ta nói rồi, khiêu khích ta, hậu quả tự phụ. Lập tức, Tần Nhai liền không để ý tới đại hán ánh mắt kinh hãi, cong ngón búng ra, một tràng trề cự lực tịch quyển mà ra, như muốn đem đại hán như tê liệt. Quanh một tiếng, đại hán bay ngược mà ra, mà hắn nhục thân càng là trong nháy mắt tầng tầng văng tung tóe, tán loạn, chỉ còn hạ một viên đạo tâm trôi nổi tại khoảng không. Hoa thật là lớn một phen khí lực mới lần nữa ngưng tụ ra thân thể, nhãn trung tràn đầy một kinh sợ màu sắc, quá, quá mạnh mẽ, chính mình ở trước mặt hắn, căn bản không hề sức chống cự, nhất chiêu, liền đem chính mình trọng thương, nhục thân bị hủy, đạo tâm bị hao tổn, loại thương thế này nếu không có đẳng cấp cực cao đang dược phụ trợ, chỉ dựa vào chính mình điều dưỡng cũng phải mấy trăm ngàn năm, còn cần ta mời các ngươi đi à? Tần Nhai đạm mạc mở miệng, mọi người khuôn mặt sắc hơi đổi, lập tức liền cuốn quýt ly khai, có thể kế bọn họ chi về sau, lại có mấy người tới chỗ này, khiêu chiến người, vẫn là nối liền không dứt. Tần Nhai đem các loại người hết thảy trọng thương, kinh sợ rất nhiều vũ giả, rất nhanh, liền không người còn dám đi khiêu chiến. Giải quyết xong những thứ này phiền toái nhỏ về sau, Tần Nhai liền rõ ràng rảnh rỗi. Mấy ngày về sau, thần điện rung động, đóng ngoặc vuông, mà nguyên nhân, chính là Chí Cường Đạo Vương bản đổi mới một trận chiến, bắt đầu rồi. Tần Nhai nhanh chóng đi trước, khi hắn đi tới một tòa thao trường trên, lên, về sau, nơi đây đã đứng đầy đại lượng đạo vương, Long Dật, Thanh Tuyết mấy người cũng ở chỗ này. Khi hắn đi tới về sau, vô số ánh mắt tập trung tại hắn thân lên, có kính nể, có không cam, cũng có đố kỵ, các loại tâm tình, không đồng nhất mà đủ. Ông, hư không chấn động, thần điện điện chủ chợt đi tới, nhìn lướt qua trong giáo trường rất nhiều đạo vương, đạm mạc mở miệng nói, Chí Cường bản một trận chiến bắt đầu. Ở chỗ này ta muốn nói rõ một cái, trận chiến này bắt đầu về sau, sợ có thần điện vũ giả cấm tự giết lẫn nhau, dốc hết sức đối ngoại, nếu có trái với người. Chết, chữ chết vừa ra, mọi người không khỏi thân thể run nhẹ nhẹ, thấy lạnh cả người tự bàn chân trên, lên, thẳng vọt thiên linh cái, băng lãnh đến xương, được rồi, đi thôi, thần điện điện chủ phất tay, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, rất nhiều đạo vương thân ảnh khẽ động, nhảy vào bên trong vòng xoáy, ngay sau đó, trước mắt mọi người sáng lên, đi tới nhất chỗ không gì sánh được to lớn thao trường lên, mà ngoại trừ bọn họ bên ngoài, ở đây còn lại thế lực đạo vương, cộng lại, thiếu nói cũng có trên, lên, hơn triệu, mọi người bốn chỗ tra xét, muốn nhìn một chút có cái gì cường giả ở đây, rất nhanh, Tần Nhai liền phát hiện rất nhiều cổ cường hãn khí tức, trong đó có hơn mấy chục cổ thậm chí không thua Hà Phi Hiên, Thanh Tuyết như vậy tuyệt thế đạo vương, nghĩ đến cũng đúng còn lại thế lực bồi dưỡng yêu nghiệt đạo vương, sư, mọi người ở đây lẫn nhau quan sát thời điểm, hơn 10 người phi lướt mà tới, những thứ này thân người lấy trường bào màu bạc nhạt, khí thế rộng rãi, mỗi một người, lại đều là vô lượng kỳ cường giả, nhìn đến đây, Tần Nhai tâm thần hơi chấn động một chút, có chút kinh hãi, cái này sắp hàng Chí Cường bản thế lực đến tột cùng là thần thánh phương nào, xuất thủ chính là mấy chục vô lượng kỳ cường giả, dù cho so với thần điện cũng không chút nào khiêm tốn sắc. Cái này hơn 10 người mỗi bên tự rước ra một cái vòng tròn chuyển hiện xanh nhạt sắc, phía trên có khắc huyền diệu văn lộ, tầm thường vũ giả vừa nhìn đi tới, gần giống như hội hãm sâu trong đó, không pháp tự kềm chế vậy. Ngay sau đó, những thứ này ngân bào vũ giả đem vòng tròn hướng trên, lên, khoảng không ném đi, chỉ thấy những thứ này vòng tròn tán phát ra trận trận quang mang, ở trong hư không hình thành từng cái lồng ánh sáng màu xanh, quang tráo trung càng lộ ra từng đợt đặc biệt khí tức, Chí Cường đạo vương bản. Chỉ lấy dung 3.000 đạo vương, những thứ này giới tọa mỗi bên tự đại biểu cho một cái đấu trường, các ngươi có thể tùy ý tiến nhập, nhưng từng cái đấu trường chỉ có thể có 1.000 cái đạo vương lưu lại, trong lúc ở chỗ này, các ngươi có thể tùy ý sát lục, thẳng đến lưu hạ nhất sau 1.000 người mới thôi, nhưng yên tâm, đấu trường bên trong không có chân chính tử vong, một ngày các ngươi bị đánh bại, trước khi chết, sẽ gặp đem bọn ngươi truyền tống xuất hiện, hiện tại, Chí Cường chiến, bắt đầu. Một người cầm đầu ngân bào vũ giả lên tiếng nói, lập tức, từng cái vũ giả dường như lưu quang vọt vào cái kia quang tráo trung, Tần Nhai, Long Dật mấy người cũng mỗi bên tự do lấy một cái đấu trường tiến nhập, mắt tối sầm lại, nhưng quen thuộc gian liền chiếu vào một mảnh hoàn toàn mới thiên địa, cao núi đồi lưu, vạn thú bôn đằng, Tần Nhai lại đi tới một mảnh to lớn dãy núi chi lớn, liếc mắt lại trông không đến đằng trước, nho nhỏ vòng tròn, lại có như này không gian. Huyền Diệu A Tần Nhai tán thán một tiếng, lập tức ngắm nhìn bốn phía, tại hắn chu vi, còn có mấy 10 cái vũ giả, những người này ở đây ngắn ngủi tán thán sau liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, ngắm nhìn bốn phía, tràn đầy đề phòng. Phải biết, hiện tại mọi người có thể đều là địch nhân. Xem ra đây là lập tức truyền tống, còn lại vũ giả được đưa đến cái này đấu trường còn lại địa phương, phòng ngừa tụ tập cùng một chỗ, quá nhanh kết thúc. Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức nhảy tới trước một bước. Ông, bước ra một bước, một không gì sánh được mãnh liệt không gian chi lực khuếch tán, tầng tầng lớp lớp, như thao thao sóng to vậy. Khoảng cách gần hắn nhất một ít vũ giả khuôn mặt sắc tức thì nhất biến, nhanh chóng lui lại, né qua không gian lực lượng. Trong thời gian ngắn, mọi người xuất ra binh khí, nhắm ngay Tần Nhai. Hừ, một cái cấp 2 đạo vương, lại cũng dám dẫn đầu xuất thủ. Vậy trước tiên giải quyết ngươi, sẽ giải quyết kẻ khác đi. Dẫn đầu xuất thủ, gây nên mọi người đối địch, không biết sống chết. Mọi người cười nhạo, lập tức hướng Tần Nhai công kích đi. Các loại năng lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, kiếm khí ánh đao, điên cuồng lóe lên, mà Tần Nhai không thèm để ý chút nào. Không gian chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động, bốn phía hư không tựa như muốn vặn vẹo vậy, từng cái mini vòng xoáy hình thành, lôi xé bốn phía tất cả, vô số năng lượng ở nơi này vòng xoáy trước mặt, đúng là không chịu nổi một kích, vẻn vẹn trong thời gian ngắn, vô số năng lượng liền tán loạn. Tần Nhai đứng ngạo nghễ hư không, thần sắc đạm mạc, đứng chắp tay, mọi người đồng tử co rụt lại, có chút kinh hãi, thảo nào dám dẫn đầu xuất thủ. Hắn lại có này đẳng cấp thực lực, mọi người kinh hãi lúc, Tần Nhai tản mát ra không gian chi lực phản phất hóa thành tất cả mảnh thú vậy, hướng hắn nhóm đánh tới, lôi xé bọn họ thân hình, từng đoàn huyết vụ, chợt nổ lên, thê đẹp tuyệt diễm. Tần Nhai có thể cảm nhận được, đang ở hắn muốn đem kỳ đạo tâm phá hủy thời điểm, một huyền diệu vô cùng lực lượng xuất hiện, đem các loại người cho dời đi. A, chí cường chiến, có ý tứ, Tần Nhai cười cười, lập tức nhìn phía xa chỗ. Chương 1563, Đao Thiên Xích. Đấu trường bên trong, dãy núi liên miên, không thể nhìn thấy phần cuối, không có gì ngoài truyền tống vào tới vũ giả bên ngoài, còn có đại lượng dị thú ở này ngủ đông, trong đó thậm chí đủ thực lực đạt được yêu cảnh giới tồn tại, một đường nguy cơ, nhiều không kể xiết. Tần Nhai hành tẩu ở trong dãy núi, một đường đã không biết chém giết nhiều thiếu dị thú, ngẫu nhiên đụng trên, lên, một ít cường hãn nửa yêu hoặc yêu, tắc thì là sử dụng thú hỏa tam biến. Đem bên ngoài hàng phục, thu nhập vạn thú đồ bên trong, tăng cường thú đồ nội tình. Bỗng nhiên, một cái rực rỡ kiếm quang chợt đi tới, kiếm quang như cầu vồng, phi lướt nghìn dặm, thẳng hướng Tần Nhai đâm tới, dọc theo đường cây cối, núi đá đều bị đơn giản phá hủy, hóa thành toái bọt. Trong thời gian ngắn, cái này lao kiếm quang liền tới đến Tần Nhai trước mặt, thẳng đến kỳ đạo tâm, lạnh thấu xương kiếm ý càng đưa hắn hoàn toàn tập trung, muốn đem hắn như tê liệt. Này lúc, Tần Nhai động, ngũ chỉ mở ra, khí huyết kèm theo bàn bạc đạo nguyên chợt đánh ra, đem cái này một kiếm quang ngăn cản xuống, lập tức nâng lên hai tròng mắt, nhìn phía xa chỗ, xuyên thấu qua tầng tầng đám mây, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không, đều là tay cầm trường kiếm, mỗi người thân trên đều tản ra lạnh thấu xương kiếm ý. Một người cầm đầu, chính là cả người áo dài trắng thanh niên mày kiếm mắt sáng, miệng hơi cười, mà khi hắn chứng kiến Tần Nhai dễ dàng như vậy ngăn cản hạ một đạo kiếm quang lúc, không khỏi lộ ra kinh ngạc. Bị đỡ được, phải biết, vừa rồi đạo kiếm quang kia mặc dù không phải hắn toàn lực thi triển, có thể uy lực cũng không thể khinh thường, cho dù là tam giai thiên tôn, cũng chỉ có thể phục thủ. Hắn xem Tần Nhai chẳng qua cấp 2 đạo vương, cần phải ngăn cản không xuống, có thể kết quả, cũng là ngoài hắn dự liệu bên ngoài, tình cờ gặp người có ý tứ, áo bào trắng thanh niên thân ảnh khẽ động, mang theo mọi người đi tới Tần Nhai trước mặt. Khi này những người này đi tới thời điểm, nghiêm nghị kiếm ý tức thì tràn đầy hư không bên trong, gần giống như Tần Nhai trước mặt, lơ lửng mấy thanh thần kiếm vậy. Các ngươi là người phương nào? Kim Phong kiếm cung đệ tử, Lâm Đào, cầm đầu áo bào trắng thanh niên, cũng chính là Lâm Đào cười nhạt một cái nói, Kim Phong kiếm cung, Thanh Vân đạo vực bên trong nhất đại thế lực, chính là gần với Tử Tiêu đạo cung vài cái đỉnh nhọn thế lực, bồi dưỡng được đạo vương rất nhiều, cũng có không ít người danh liệt tại chí cường đạo vương trên bảng. Nhìn thấy những thứ này người, Tần Nhai cũng nghiêm túc, đạo nguyên thôi động, Tần Nhai, xin chỉ giáo, ông, hư không chấn động, một cây đen nhánh hắc thần thương đã ở Tần Nhai trong tay nắm chặt, chính là tạo hóa trân bảo, hắc vũ thần thương, đóng ngoặc vuông, thần thương ở tay, Tần Nhai khí thế đại biến, nghiêm nghị chiến ý tràn ngập, hắn rất tin tưởng, nơi đây chính là đấu trường, gặp nhau thấy vũ giả chỉ có hai loại khả năng, nếu không phải là kết minh, nếu không phải là đem đối phương đánh bại, mà Tần Nhai không có kết minh dự định. Vì thế chỉ có loại thứ hai, các ngươi đừng động thủ, để cho ta tới là thử xem sâu cạn của hắn. Lâm Đào cười cười, trường kiếm đã nắm chắc, kiếm ra, kiếm ý bạo nổ phát, Hư không trở nên chấn động, bàn bạc đạo nguyên nhập vào cơ thể mà ra, ở trong hư không đang vào hội tụ, giống như hình thành nhất khẩu khẩu trường kiếm vậy, hướng Tần Nhai lao đi, kiếm ảnh dồn dập, lại tựa như một cái kiếm hà vậy, liên miên bất tuyệt, không sai. Tần Nhai cười nhạt, trường thương xoay mình động, múa ra vô số thương hoa, xinh đẹp tuyệt luân lại dày không ra phong, đem hết thảy cướp được kiếm ảnh từng cái ngăn cản xuống, thiên kỹ năng, kim sắc bén kiếm, Cao Tiến quát lên, một cái ánh kiếm màu vàng óng lóe lên, lập tức liền ngưng tụ trở thành một khẩu dài chừng 10 trượng, lạnh thấu xương không gì sánh được, tản ra kim quang kiếm ảnh hoành khoảng không, chợt phách xuống, kiếm ảnh chưa đến, cái kia cổ to lớn uy áp liền đã kinh sợ lòng người. Như Thái Sơn vậy, Tần Nhai mặt đất dưới chân ong ong rung động, không ngừng rạn, đất đá tung bay, khói bụi cuồn cuộn, trong hư không vài cái vũ giả thấy thế, đều là lộ ra dị sắc, kim sắc bén kiếm, kiếm cung bên trong một trong những tuyệt học, không nghĩ tới Lâm Sư Huynh không ngờ tu luyện tới mức này, xem ra thắng phụ đã thành định cục, đích xác, tiểu tử này tuyệt đối ngăn cản không xuống, liền tại đây hơn người cho rằng Tần Nhai gần thất bại thời điểm, một cái hắc sắc điện quang đột nhiên lóe lên, ngay sau đó, như cự mãng vậy hoành khoảng không mà ra, rực rỡ kiếm quang ở nơi này lôi đình cự mãng trước mặt, lại bị đơn giản đánh tan, làm sao có thể, Lâm Đào thần sắc hoảng sợ, thân ảnh điên cuồng chợt lui, nhưng này lôi đình cự mãng giống như có linh tính, lại đuổi chặt không tha, trương khai cự đại chỗ rách tràn đầy khủng bố lôi quang, trong chớp mắt liền đem hắn nuốt xuống, quanh một cái, Lâm Đào tức thì bị đánh bại, người ảnh, cũng bị rời khỏi đấu trường, kiếm cung những đệ tử còn lại thấy thế, nuốt nước miếng một cái, có chút hoảng sợ, phải biết, Lâm Đào là kiếm cung xuất sắc nhất đạo vương một trong, chiến lực mạnh, ở chí cường đạo vương bảng lên, cũng là cầm cờ đi trước tồn tại, có thể mạnh như vậy người, ở Tần Nhai trong tay lại đi chẳng qua nhất chiêu, cường hãn như vậy tuyệt luân lực lượng, thật là đáng sợ, người này, đến tột cùng là người nào, vì sao ở chí cường đạo vương bảng lên, đều không xem qua hắn, chẳng lẽ là lánh đời tu hành đạo vương hay sao, mọi người suy đoán phiên phiên, trường kiếm ở tay, lập tức, từng đạo kiếm quang hướng Tần Nhai bao trùm quá khứ, chỉ thấy Tần Nhai thôi động hắc lôi chiến pháp, vô tận lôi đình cuồng bạo được giống như giả thú hung mãnh vậy, ở hư không tàn sát bừa bãi, đem hết thảy kiếm quang từng cái tê liệt, ngay sau đó, lôi đình bay lượn, đem hết thảy kiếm cung đệ tử đánh bại, rất nhanh, hiện trường cũng chỉ thừa lại hạ Tần Nhai một người, làm xong đây hết thảy về sau, hắn tiếp tục hướng xa chỗ đi tới, một đường lên, hắn gặp phải không thiếu vũ giả, đều là bại ở trong tay hắn hắc lôi phía dưới, dần dần, đấu trường bên trong đã qua hơn 10 ngày thời gian, cái này hơn 10 ngày thời gian, thua ở Tần Nhai trong tay vũ giả không thua 1.000, ở trong tay hắn chạy trốn vũ giả cũng có không thiếu, một phen sát lục xuống, danh tiếng của hắn dần dần vang lên, trung động cái này hơn nửa đấu trường, mà trừ hắn ra bên ngoài, còn có rất nhiều vũ giả cũng thanh danh vang dội, những thứ này vũ giả, từng cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, kỳ danh khí cũng đều dựa vào từng cuộc một chiến tích mệt mỏi tích xuống đến, thực lực cường hãn. Một ngày này, Tần Nhai vừa mới đem vài cái đạo vương đánh bại, xa chỗ đột nhiên liền truyền đến một hồi trốn chết âm thanh, chỉ thấy cả người hắc sắc tinh thần giả trang, cầm trong tay một khẩu trường đao thanh niên vũ giả, đúng là ở đuổi theo một đám vũ giả đánh, mà những thứ kia vũ giả lại không hề chiến ý, quân lính tan rã, mỗi bị đao mang quét, liền hóa thành bọc máu nổ lên, rời khỏi đấu trường. Người quần áo đen này là, Tần Nhai trán cau lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, hai mắt tỏa sáng, hắn ở đấu trường hành tẩu hơn 10 ngày, nghe được tin tức cũng không thiếu, biết đấu trường bên trong có vài cái danh khí so với lớn, chiến lực cực mạnh đạo vương vũ giả, một người trong đó, tên gọi Đao Thiên Xích, trong tin đồn, người này hứng thú với chiến đấu, là một cái không hơn không kém chiến đấu cùng, bốn chỗ tìm người tỷ đấu. Cái này đấu trường bên trong thiếu nói cũng có ba thành nhân số là bị hắn cho đào thải ra khỏi đi, danh khí so với Tần Nhai còn muốn lớn một chút, ngoại trừ ngoài ra, người này cũng là trên, lên, đảm nhiệm đạo vương bản trên, lên, bài danh hàng đầu vũ giả, xếp hạng thứ 37 vị, chính là Linh Hải đạo vực chiến thần cung bên trong một cái thiên kiêu đệ tử, là lần này đạo vương bản tiến lên 10 mạnh mẽ cạnh tranh người, ha ha, các ngươi không khỏi quá yếu đi, Đao Thiên Xích cười ha ha một tiếng. Hắc đao nhất trảm, sấp xỉ trăm trượng dài hắc sắc đao mang hoành khoảng không mà ra, tiếp xúc cùng vũ giả, đều là bị đánh tan. Đao mang trung ẩn chứa đạo vận càng làm cho Tần Nhai có chút quen thuộc. Người này, lại cũng là tu luyện hủy diệt chi đạo vũ giả, hơn nữa bên ngoài tìm hiểu ra tới tầng thứ cực cao, rất có thể cũng là hoàng mỹ cấp bậc yêu nghiệt. Chương 1564, đệ một luân kết thúc. Đao Thiên Xích một đao ở tay, đánh rất nhiều vũ giả chật vật chạy trốn, đao khí tung hoành, tàn sát bừa bãi thiên địa, vô số đao khí đang vào thành long, tiếng gầm gừ chấn động lay động trước mắt nhiều vũ giả, một ít vũ giả trốn chết trên đường, trong lúc lơ đãng đi tới Tần Nhai trước mặt, cái kia bàn bạc đao long cũng chợt đi tới, đối mặt đao long, Tần Nhai đúng là không lùi không tránh, trường thương ở tay, không gian chi lực ở thương nhọn trên, lên, xoay quanh lưu chuyển, chợt kích ra, phá toái hư không, vặn vẹo không gian chi lực, sát na đem đao long hoàn toàn phá hủy, một màn này, thấy rất nhiều vũ giả trở nên tâm kinh sợ, mà đao thiên xích càng là hai mắt tỏa sáng, phản phất nhìn thấy gì hợp ý con mồi vậy, liếm môi một cái, cuối cùng cũng có cái tốt, nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, như là cổ sao chổi rớt xuống, quanh một cái, đập ở Tần Nhai cách đó không xa mặt đất lên, đại địa phản phất không thể chịu đựng vậy, chợt rung động, từng đạo vết rách nhanh chóng lan ra kéo dài, đất đá tung bay, khói bụi cuồn cuộn, cuốn về phía Tần Nhai, có thể Tần Nhai thân ảnh như Thái Sơn vậy lù lù bất động, quanh thân tràn ra tầng tầng không gian chi lực, đem đao thiên xích rơi xuống đất tạo thành trùng kích đơn giản ngăn cản xuống, ngươi tên là gì? Tần Nhai, ngươi đáng giá một trận chiến. Đao thiên xích vừa nói xong, thân ảnh tức thì bạo nổ đi ra ngoài, trong tay hắc sắc trường đao xẹt qua hư không, hướng Tần Nhai cổ chém tới, sắc bén đao phong, lóe ra hàn quang, tràn ra hàn ý làm cho Tần Nhai da thịt đều có chút đau đớn, nhưng lập tức trường thương nhất chuyển, nghênh đón, đao thương giao kích, len ken một tiếng, kình khí điên cuồng phun ra ngoài, kình khí giống như thủy triều khuếch tán, chỉ chốc lát, bốn phía mặt đất liền đã gồ ghề, khắp nơi vết thương, mà Tần Nhai cùng đao thiên xích hai người bởi vì cường hãn này trùng kích lực, mỗi bên tự đẩy lui mấy bước, nhãn trung xẹt qua tán tháng, cái này đao thiên xích thật không hổ là tiền nhiệm đạo vương bảng trên, lên, phách danh thứ 37 cường giả, chỉ là này của lực lượng liền đủ để nghiền ép tam giai thiên tôn, nhất niệm tới đây, Tần Nhai thân trên, lên, mơ hồ có chiến ý lưu lộ, mà đao thiên xích đồng dạng là kích thích không gì sánh được, trường đao ở tay, lần nữa hướng Tần Nhai phóng đi, trường đao không ngừng huy vũ, vô số đao khí phô thiên cái địa, nhưng Tần Nhai cũng không yếu thế chút nào, trường thương rung rung, dày không ra phong, đao, thương không ngừng giao kích, rung động bát phương, chu vi xem vũ giả càng ngày càng nhiều, kinh thán không thôi, đao thiên xích, Tần Nhai. Cái này phương đấu trường bên trong hai đại cường giả giao chiến, thật không biết cái này thắng lợi cuối cùng người đến tột cùng sẽ là ai chứ, hai người này, đều không là hạng dễ nhằn, không sai, nếu như bọn họ không đánh nhau, cái này phương đấu trường bên trong có thể lưu lại trong ngàn người, chắc chắn tên của bọn hắn ngạch, chỉ bất quá bây giờ lại là không thể nào, đáng tiếc, trước phải bị loại bỏ rơi một cái yêu nghiệt, người bị đào thải, chỉ có thể chờ hậu kỳ lại tiến hành phục so tài, đóng ngoặc vuông. Mọi người mắt không chớp nhìn chiến đấu này, không gì sánh được chờ đợi, một cái đạo vương trung nổi tiếng lâu đời cường giả, một cái gần nhất quật khởi về sau tân tú, hai người này một trận chiến, đến tột cùng hội là kết quả gì? Song phương binh khí giao kích, len ken không ngừng, trận chiến chém giết kỹ xảo, bị bọn họ vận dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn, một phen giao chiến xuống, song phương đúng là bất phân cao thấp, ha ha, Tần Nhai, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, đao thiên xích cười ha ha, thân trên, lên, lộ ra chiến ý càng thêm mãnh liệt, mà Tần Nhai dẫn theo trường thương, chỉ xéo lấy hắn, cũng không yếu thế chút nào, hai đại yêu nghiệt giữa chiến đấu, sắp sửa chính thức triển khai, quanh, hư không chấn động, đao thiên xích trong tay hắc đao đột nhiên rung động, một không gì sánh được cường hãn hủy diệt đao ý xông lên thiên không, như muốn phá hủy thế gian tất cả. Tần Nhai thấy thế, thân trên, lên, hắc lôi nhảy động, bùng bùng rung động, một không gì sánh được cường hãn uy thế đồng dạng bạo nổ phát, diệt thế hắc lôi chiến pháp, chợt khởi động, được, khẽ quát một tiếng, đao thiên xích chợt đập ra, thân như lưu quang, trong tay trường đao mang theo vạn quân chi trọng, cùng với tràn trề đao ý, ầm ầm bạo nổ phát. Trường đao vẽ ra, giống như bôi đen quang vậy chém về phía Tần Nhai cổ. Tần Nhai thấy thế, hắc lôi ngưng ở trường thương, rào rào kích ra, hơn một tầng giao phong, ở trong hư không bạo nổ phát, một cái tiếp lấy một cái, vô số lần giao kích, bọc to lớn kình khí, cuốn lên bát phương. Tại loại này khủng bố lực lượng xuống, bốn phía dãy núi không ngừng phá toái, thấy ở đây vũ giả, tâm kinh sợ không ngớt, mà một ít dựa khá gần, tới không kịp trốn tránh vũ giả càng là không gì sánh được không may. Chỉ là dư kình, liền đem bọn họ nhục thân tê liệt, phá hủy, ở nơi này cường hãn lực lượng xuống, có đại lượng vũ giả bị lan đến, đấu loại, hai người này chiến đấu, không có thực lực đều không xem được, tấm tắc, thực sự là biến thái a, mọi người thân ảnh lui lại, sợ bị bên ngoài lan đến, theo thời gian đưa đẩy, hai người chiến đấu cũng dần dần đạt được giai đoạn ác liệt, tinh diệu thương pháp, đao chiêu phối hợp dân trào đạo nguyên không ngừng bạo nổ phát, nhưng nói tóm lại, Tần Nhai cũng không có bị tổn thương gì, dù sao, hắn nhục thân đặt nơi ấy, cực kỳ cường hãn, mà đao thiên xích tắc thì lại bất đồng, nhục thân bị Tần Nhai kích hủy không ít lần, lại không ngừng khôi phục lại, tuần hoàn xuống, tiêu hao đại lượng đạo nguyên, như ở tiếp tục như thế, chắc chắn thất bại, đao thiên xích tự hồ cũng minh bạch, cười ha ha một tiếng, cả người đao ý thu liễm đến rồi cực hạn, lại tựa như biến thành một cái người bình thường vậy, không có một chút khí thế, có thể hắn như vậy, lại mang cho mọi người một mạnh hơn áp bách, liền giống như cái kia tầm thường trong thân thể đang nổi lên lấy kinh khủng nhất kinh người lực lượng, hình như có một khẩu tuyệt thế thần đao, sẽ phải hoành khoảng không mà ra, Tần Nhai, ta một đao cuối cùng, ngươi xem được rồi, tại hạ mỏi mắt mong chờ, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, nhãn trung xẹt qua một cái chờ mong, đồng thời, hắn cái trán gian lại có một cái huyết tuyến mơ hồ nổi lên, tơ máu này, chính là cái kia tà vương huyết đồng sắp xuất hiện, trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng cũng xuất thế đại phát, chỉ thấy đao thiên xích cầm trong tay đao chậm rãi giơ lên, một tràng trề đao ý rút xuống mà ra, hư không chấn động, một cái chói mắt ánh đao không ngừng lóe lên, đao đem rơi, huyết đồng sắp mở thời gian, đột nhiên xảy ra dị biến, từng đạo quang hoa chợt lóe lên, Tần Nhai, đao thiên xích đám người lại bị một không hiểu lực lượng cho truyền tống ra đấu trường, trở lại cự đại thao trường bên trong, đột nhiên biến hóa, đem hai người chiến ý bỏ đi, chuyện gì xảy ra? Xem ra cái này vòng thứ nhất đấu trường kết thúc, từng cái đấu trường đã quyết ra ngàn người danh ngạch, không biết vòng kế tiếp tỷ đấu lại muốn bực nào thì bắt đầu. Các võ giả quan sát bốn phía một chút, phát hiện nơi này vũ giả so trước đó thiếu hơn phân nửa, nghĩ đến những thứ kia bị loại bỏ vũ giả hẳn là bị tập trung lại, an trí ở mặt khác địa phương, thực sự là mất hứng, đao thiên xích trán cau lại. Bất mãn hừ nhẹ một tiếng, lập tức nhìn phía Tần Nhai, cười hắc hắc nói, người ta giữa chiến đấu còn chưa kết thúc, đợi khi tìm được cơ hội, ta sẽ tìm ngươi quyết ra cao thấp, ta phụng bồi tới cùng, sảng khoái, đao thiên xích cười ha ha một tiếng, lập tức xoay người rời đi, Thanh Tuyết, Long Giật mấy cái vạn giới thần điện đạo vương đi tới, ngắm rời đi đao thiên xích liếc mắt, Thanh Tuyết hỏi, ngươi đã với hắn giao thủ, Tần Nhai gật đầu, cái này người có thể khó đối phó, nhưng là cái thập phần thuần túy phần tử hiếu chiến lực mạnh, liền chí cường bản top 10 đều đạo vương đều ở trong tay hắn bị thua thiệt, đã nhiều năm như vậy, chiến lực cần phải càng đáng sợ hơn, đích xác là có chút phiền phức, hồi tưởng mình một chút cùng đao thiên xích chiến đấu, không khỏi tràn đầy đồng cảm, nhưng đối với loại này người điên vì võ, cũng chỉ có thể dùng lực lượng đem bên ngoài áp đảo, chương 1565, Thông Thiên Tháp. Vòng thứ nhất chí cường chiến kết thúc, bị loại bỏ hơn phân nửa vũ giả, còn thừa lại đạo vương tắc thì là bị trước kia những thứ kia mặc trường bào màu bạc vô lượng kỳ cường giả an bài vào nhất chỗ tiểu bên trong thế giới, quá mấy ngày. Một ngày này, ngân bào cường giả mang theo mọi người đi tới một tòa tháp cao này cao kinh sợ như mây, không thấy được đỉnh phong, mà ở tháp xuống, Tần Nhai đám người cũng là cảm nhận được một rộng rãi khí tức bàn bạc tràn ngập, cả người trên, lên, hạ gần giống như bị đè nặng một tòa đại sơn vậy, một tòa tháp, lại mang cho mọi người một tương đương chân thần áp lực, phía trước đấu trường, chẳng qua là muốn đào thải hết một ít tạp ngư mà thôi, hiện tại bắt đầu mới thật sự là chí cường chiến. Ngân bào cường giả đạo, lập tức, hắn chỉ vào tháp cao kia, nhàn nhạt nói ra, tháp này tên là Thông Thiên Tháp, cao 99 tầng, bên trong có vô số hung hiểm, mà các ngươi đi vào về sau, đến nơi trước tiên Thông Thiên Tháp tầng 30, trước 3.000 danh vũ giả, chính là mới 3.000 chí cường, mà tầng 30 chi về sau, các ngươi có thể xông qua được tầng số càng nhiều, bài danh liền càng đến gần trước, hiện tại, chí cường chiến. Bắt đầu. Đang ở ngân bào cường giả nói xong về sau, cái kia Thông Thiên Tháp đại môn chậm rãi khai mở, một như mang hoang một dạng khí tức tiêu tán xuất hiện, Tần Nhai, Thanh Tuyết đám người liếc nhau, lập tức thân ảnh khẽ động, dẫn đầu vọt vào bên trong tháp cao, mà còn lại vũ giả, cũng theo sát bên ngoài sau, ở vào tháp sát na, một huyền diệu lực lượng tán phát, trong nháy mắt đem Tần Nhai truyền tống đến nào đó chỗ bên trong sơn cốc, mà sơn cốc bốn phía càng là có đại lượng tiếng thú gào vang vọng, hắn hiện tại gần giống như thân hãm ở bầy thú bên trong, hắc vũ trường thương ở tay, Tần Nhai đề phòng bốn phía, sưu, sưu, sưu, chỉ thấy vô số chỉ bụi bạch sắc cái bóng phi lướt mà đến, xuất hiện ở vách núi cây cối, khe rãnh gò đất, trong thời gian ngắn, liền đem Tần Nhai trọng trọng vây quanh, mà Tần Nhai cũng xem rõ ràng những thứ này bóng người màu xám cho dáng dấp, đúng là từng cái cao hơn một trượng bụi sắc hầu tử, những thứ này hầu tử khuôn mặt sắc dữ tợn, hai mắt đỏ đậm, hung ác độc địa không gì sánh được, đối đãi đem Tần Nhai vây quanh về sau, liền khởi xướng mãnh liệt thế tiến công, một con tiếp lấy một con, liên miên bất tuyệt, như muốn đem Tần Nhai xé nát mới sẽ bỏ qua vậy, thật là dữ dị thú. Tần Nhai nói nhỏ một tiếng, lập tức trường thương rung rung, thương hoa nổi lên, dày không ra phong, một ngày tiến nhập Tần Nhai trường thương trong phạm vi hầu tử, không có ngoại lệ, đều bị lạnh thấu xương thương phong cho xé thành hai nửa. Trong sát na, trong không khí liền đầy vô số huyết tinh, không gian vặn vẹo, thương chiêu mặc dù hay, tuy mạnh, nhưng dùng để đối phó trước mắt cái này lại tựa như vô cùng vô tận hầu tử, hiệu suất quá chậm, vì vậy Tần Nhai đem trường thương nơi dừng chân, không gian chi đạo toàn lực thi triển, từng vòng như sóng lớn rung động điên cuồng khuếch tán, không gian chi lực qua chi chỗ, hư không giống bị vặn vẹo vậy, từng cái nhàn nhạt, thậm chí mắt thường khó có thể nhìn thấy tiểu hình vòng xoáy ở trong hư không không ngừng lan ra kéo dài đi ra ngoài, bị liên lụy hầu tử, tất cả đều bị đơn giản xé thành nát bấy, đóng ngoặc vuông, phanh, phanh, phanh, từng đoàn huyết vụ nổ lên, thê đẹp tuyệt diễm, cực kỳ kinh người, nhưng những thứ này hầu tử hung lệ không gì sánh được. Cái này khắp nơi huyết tinh chẳng những không có làm cho bọn họ có chút lui bước, ngược lại thì kích khởi bên ngoài càng sâu tầng thứ hung tính, vô số hầu tử, không sợ chết đánh về phía Tần Nhai. Tần Nhai trán cau lại, lập tức vận chuyển không gian chi lực, ngưng tụ ở trường thương chi lên, một chút hàng mang thời gian lập lòe, tràn trề thương mang ẩn chứa bàn bạc không gian chi lực chợt đánh ra, như một đạo ngân bạch như sao rơi xẹt qua đại địa, qua chỗ, bề mặt trái đất nổ tung, hàng vạn hàng nghìn hung hầu hóa thành tro tàn. Bằng vào một thương này, Tần Nhai ngạnh sinh sinh ở bầy vượng trung mở ra một con đường máu, lập tức thân ảnh khẽ động, không muốn vướng víu, hướng đường máu phần cuối lao ra, đồng thời thần niệm vận chuyển, khuếch tán ra, tìm kiếm thông đạo rời đi. Rất nhanh, hắn ở bên ngoài mấy vạn dặm chứng kiến một cái cửa đồng xanh, trong cửa lớn, chính là một cái không gian vòng xoáy, hiển nhiên, đây chính là thông thiên tháp hơn một tầng cửa vào chỗ, hắn không nói hai lời, liền hướng lấy cái kia phóng đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như lưu tinh, đem những thứ kia hung hầu cho xa xa để qua thân về sau, một đầu đâm vào trong vòng xoáy, tiến nhập thông thiên tháp tầng thứ hai, mà những con khỉ kia đi tới này chỗ, lại tựa như chịu đến nào đó hạn chế, không pháp tiến nhập, một phen rít gào, ở nào đó lực lượng trấn áp xuống, trở lại sơn cốc, ông, hư không chấn động, Tần Nhai trước mắt đột nhiên sáng lên, hắn đi tới một mảnh cự đại thao trường lên, thao trường tả hữu, mỗi bên tự sắp hàng 20-30 cái cao lớn thanh đồng chiến khôi, thân trên có khắc từng đạo huyền diệu văn lộ, có cầm trong tay cự đại cổ kiếm, có tắc thì dẫn theo trọng chù y cự phủ. Những thứ này chiến khôi không ngừng di động, binh khí cũng không ngừng huy vũ. Mỗi một lần huy vũ, đều sẽ nhấc lên một kinh người bão táp, một ít đang ở sông cửa vũ giả bị gió lốc gợi lên, thân hình đều mơ hồ có chút bất ổn. Có thể tưởng tượng được, cái này quơ múa lực lượng có bao nhiêu cường đại. Nếu như chính diện kề bên trên lên một cái, thiên tôn sợ cũng chịu không nổi, vẻn vẹn tầng thứ hai, cái này thông thiên tháp liền có như này độ khó, nếu muốn đột phá toàn bộ 99 tầng, chỉ sợ là vô lượng cảnh giới cường giả sợ cũng không pháp làm được đi, được rồi, làm hết sức là được. Tần Nhai lẩm bẩm nói, lập tức, hắn thân trên, lên, hắc lôi bắt đầu khởi động, chạy vội mà ra, như một cái rất mạnh lôi quang vậy, trong nháy mắt liền xông qua mấy chục vị chiến khôi công kích, tiến nhập không gian vòng xoáy. Thấy rất nhiều vũ giả tâm kinh sợ không ngớt, chúng ta gian nan như vậy, hắn lại dễ dàng như vậy, người này, đến tột cùng là người nào, ta biết hắn, hắn gọi Tần Nhai, chính là mới gia nhập vạn giới thần điện thiên kiêu, chiến lực mạnh, đủ để xếp vào đạo vương trăm người đứng đầu, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ mười, tầng thứ mười hai, chỉ là ba ngày, Tần Nhai liền xông qua thông thiên tháp phía trước tầng 20, mà tốc độ như thế cũng đưa tới một ít hữu tâm nhân chú ý. Vân Hải Chi Thượng, một tòa cung điện bên trong, mấy chục ngân bào vũ giả hội tụ vào một chỗ, mà ở trước mặt của bọn họ tắc thì là từng đạo màn sáng lên, chính là thông thiên tháp bên trong cảnh tượng, vô số võ giả bề ngoài hiện, đều ở bọn họ trong lòng bàn tay, bọn họ thần niệm bắt đầu khởi động, đem các loại võ giả tin tức từng cái ghi vào ngọc giản bên trong, lại do một ít chuyên môn vũ giả đối với chiến lực tiến hành sắp hàng, ngay ngắn có thứ tự, đâu vào đấy, mà một ít bề ngoài hiện thập phần xuất sắc, tắc thì là đưa vào một gian bên trong mật thất, từ vài cái không người biết cao tầng, tự thân phê duyệt, phán đoán, chi, mật thất môn mở, một cái ngân bào vũ giả dựa theo thường ngày, đem mấy viên ngọc giản đưa vào đi về sau, liền trực tiếp ly khai, liền mảy may đều ngừng lưu cũng không có, mà trong mật thất, một mảnh sáng sủa, vài cái kim bào lão giả ngồi chung một chỗ, nhìn Ngọc Giản. Này lúc, một cái lão giả trán cau lại, nói, cái này long vật chiến lực lại mạnh nhiều như vậy, nhanh như vậy liền xông qua tầng 30 thông thiên tháp, còn lại lão giả nghe vậy, cũng đều lộ ra kinh ngạc. Long vật, lần trước Chí Cường Trung đứng hàng thứ 7 yêu nghiệt sao? Đích thật là tiến bộ rất nhiều, tương lai trùng kích Chí Cường Thiên Tôn, cơ bản đã xem như là chuyện ván đã đóng thuyền tình, hắn tựa như là vạn giới thần điện nhân đi. Nhắc tới vạn giới thần điện, vài cái mặt của lão giả sắc có chút khó coi, thần vương đại nhân cố ý đã phân phó, một lần này Chí Cường đạo vương bản sắp hàng, đệ nhất ai cũng có thể cầm, liền vạn giới thần điện nhân không thể cầm. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng thần vương phân phó, chúng ta chỉ cần vâng theo cũng được, chỉ bất quá, cái này long vật tiến bộ làm sao nhanh, hơn nữa trừ hắn ra bên ngoài, bên trong thần điện, còn có rất nhiều thiên kiêu, ta sợ đến lúc, một cái lão giả có chút sầu lo. Mà này lúc, một tiếng cười khẽ vang lên, một cái giữ lại bạch sắc râu dài lão giả cười nói, chư vị cứ yên tâm đi, thần vương đại nhân sớm đã có sở an bài, lúc này đây, vạn giới thần điện đạo vương cũng đừng nghĩ lấy đệ nhất, bởi vì tam thiếu chủ tự thân xuất mã. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1566, thần bí thiếu chủ. Bởi vì tam thiếu chủ tự thân xuất mã, nghe được tam thiếu chủ ba chữ này, vài cái lão giả khuôn mặt sắc hơi đổi, không nghĩ tới thần vương nhìn như vậy trọng lần này Chí Cường chiến, liền tam thiếu đều tự thân ra ngựa, xem ra, vạn giới thần điện vũ giả không có cơ hội, mấy người lại tựa như đối với cái này tam thiếu chủ thập phần tự tin vậy, cũng không lo lắng, lập tức, liền tiếp tục bình định những thứ này võ giả chiến lực, mà ở thông thiên tháp bên trong, Tần Nhai đã thông qua 30 vị trí đầu tầng, hắn không biết mình là đệ mấy cái đến cái này đệ tầng 30, nhưng hẳn là ở 3.000 người bên trong, cũng không nghĩ nhiều, hướng càng cao tầng thứ bắn vọt, quá tầng 30 về sau, cái này thông thiên tháp độ khó càng ngày càng lớn, khi đạt tới 60 tầng về sau, mỗi một lần đột phá, đều phải tốn phí Tần Nhai thời gian dài, có ở áp lực này xuống, hắn chiến lực cũng có đột phá, quanh, tràn trề thương mang hòa lẫn hắc lôi lực kích ra, đem trước mắt một đầu to lớn bạch hổ dị thú cho oanh sát, Tần Nhai thân ảnh chậm rãi theo trong huyết vụ đi ra, cái này thứ 73 tầng, cuối cùng là để cho ta cho đột phá, nhìn một cái trên đất huyết vụ, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, khoảng cách 99 tầng còn có hơn 20 tầng, mà căn cứ hắn thôi toán, chính mình nếu không thi triển âm dương lưỡng cực thần văn, sợ là liền thứ 90 tầng đều không vượt qua nổi, cái này thông thiên tháp độ khó, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, may mắn, luân phiên chiến đấu xuống, ta cảm giác mình hủy diệt chi đạo đã mơ hồ có chút dấu hiệu muốn đột phá. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, hủy diệt chi đạo, vốn là thuần túy nhất phá hư, đang xông quan trên đường, Tần Nhai trải qua sát lục vô số kể, thêm trên, lên, hắn tự thân không gì sánh được kinh người ngộ tính, lại sờ tìm đến đột phá bình cảnh, đang tiếp tục đột phá mấy tầng về sau, Tần Nhai rốt cục đột phá, hủy diệt chi đạo, rốt cục một lần hành động đạt được tam giai đạo vương tầng thứ, chiến lực, lại lên một nấc thang, ha ha, diệt thế hắc lôi chiến pháp, phá cho ta. Tần Nhai cười ha ha một tiếng, hắc lôi chiến pháp trong nháy mắt bạo nổ phát, kinh khủng lôi đình dường như dữ tợn như cự long đánh ra, hướng xa chỗ một đầu cự thú đánh ra. Cái này cự thú kêu rên một tiếng, ngực bị đánh ra một lỗ thủng khổng lồ, quanh, cự thú ngã xuống đất, dãy núi rung động, Tần Nhai cười cười, cảm thụ được thân trên, lên, dâng trào lực lượng, trong lòng tràn đầy một trước nay chưa có lòng tin, lập tức hướng thứ 80 tầng đi, 81, 82, 83, đột phá sau Tần Nhai, thế như trẻ tre, một lần hành động đột phá đến thứ 89 tầng, mà lên một tầng nữa, chính là thứ 90 tầng, cũng chính là cái này thông thiên tháp bên trong khó khăn nhất một bộ phận, 3.000 đạo vương, không biết có bao nhiêu người có thể quá, tới chỗ này về sau, Tần Nhai bỗng nhiên cảm nhận được một kinh người năng lượng, đóng ngoặc vuông, chỉ thấy xa chỗ, hai đạo nhân ảnh ở trong hư không giao thoa, đụng vào nhau gian, kinh khủng lực lượng trút xuống mà ra, đem bốn phía tất cả hủy hoại chỉ trong chốc lát, Tần Nhai trán cau lại, tránh thoát một lớp năng lượng trùng kích, cốt cường đại lực lượng, xem ra có người so với ta trước một bước đi tới nơi này thứ 89 tầng, hơn nữa, Tần Nhai cảm giác bốn phía một cái ngoại trừ cái kia đang giao chiến thân ảnh bên ngoài còn lại khí tức, khóe miệng vi kiều, nhân số cũng không ít, xem ra khóa này đạo vương bản thật đúng là ngọa hổ tàng long, lập tức, hắn nhìn phía đang giao chiến hai bóng người, không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc màu sắc, cái kia đang giao chiến một người, hắn lại cũng nhận thức, cái kia người quần áo trường bào màu vàng ống, khí phách vênh váo, chính là long vật, mà đang cùng hắn giao chiến vũ giả, là một cái thể cao chín thước, giống như như một tòa núi nhỏ người vạm vỡ, từng chiêu từng thức, cương mãnh không gì sánh được, cùng Long Giật bá đạo vô song, ngược lại cũng có vài phần cùng loại. Hai người này giao chiến, hoàn toàn chính là cứng đối cứng, quyền chưởng mỗi một lần va chạm đều rung động bát phương, liền phương thiên địa này đều giống bị chấn động lay động đến rồi vậy, bá đạo quy nhất, vô song. Long Giật quát lạnh một tiếng, quanh thân đạo nguyên gào thét mà ra, trong sát na, một không gì sánh được cường hãn lực lượng ngưng tụ ở lòng bàn tay của hắn chi lên, một chưởng hướng thiên, hấp dẫn phong vân, hóa thành nhất phương bàn tay to lớn, ngũ chỉ đè một cái kia bàn tay to lớn, hướng đại hán áp hạ, cự chưởng như sơn, uy thế kinh thiên động địa, cho dù là đại hán thân kinh bách chiến lực không ai bằng, khuôn mặt sắc cũng không khỏi ngưng trọng xuống, trầm quát một tiếng, hoành thắt lưng lập tức, một quyền chợt đánh ra, lay động giang sơn, đấm ra một quyền, tựa như nhấc lên một lớn đại phong bạo, bốn phía dãy núi đều mơ hồ rung động, bốn phía đạo vận cuồng loạn không gì sánh được, giống bị đánh sơ xác vậy, cường đại, khủng bố, không thể ngang hàng, hai cổ tột cùng năng lượng dường như hai tòa đại sơn vậy va chạm, hư không cũng bị lay động, không ngừng nổ tung, cự đại trùng kích giống như gợn sóng điên cuồng tiêu tán, hai người chân hạ đại địa, ầm ầm nổ tung, hình thành cái cự đại hố, Tần Nhai quanh thân không gian chi lực nổi lên, ngăn trở trùng kích. Đối đãi trùng kích quá về sau, khói bụi tán đi, chỉ thấy ở giữa chiến trường kia chỉ còn tiếp theo trường bào màu vàng ống thân ảnh đứng sừng sững, thân thượng tán phát sinh một khí phách, thắng người, chính là Long Giật, ngươi thất bại. Long Giật nhìn nằm trong hố sâu, cả người bị chưởng khí trấn áp mà không ngừng văng tung tóe, máu me đầm đìa đại sơn, ngữ khí đạm mạc, tráng bể nghệ đạo, mà đại hán kia lại không có bất kỳ sa sút tinh thần, ngược lại thì cười lên ha hả, nói: đây chính là vạn giới thần điện đệ nhất đạo vương thực lực sao? Vẻn vẹn là nếu như vậy, ngươi đối với trên, lên, ta gia thiếu chủ, chắc chắn thất bại thảm hại. Nghe nói như thế, chu vi xem vũ giả đồng tử chợt co rụt lại. Thiếu chủ, đại hán này đã cường hãn như thế, hắn lại còn có thiếu chủ. Như vậy thiếu chủ, đến tột cùng lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Hắn, cũng tới tham gia khóa này chí cường chiến sao? Ngươi gia thiếu chủ, là ai? Long Giật mâu quang lóe lên, trầm giọng hỏi, mà đại hán cũng là cười to nói, đối với trên, lên, hắn, ngươi sẽ gặp biết, hừ, cố làm ra vẻ huyền bí, Long Giật hừ nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, mặc kệ ngươi gia thiếu chủ là ai, đối với trên, lên, ta sẽ gặp làm cho hắn biết cái gì gọi là bại trận, quyền uy bá đạo, đem đại hán đánh tan hoàn toàn, rời khỏi thông thiên tháp, mà Tần Nhai đi tới, nói, đây là chuyện gì, Long Giật thấy Tần Nhai cũng tới đến cái này 89 tầng, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị, lập tức lắc đầu, nói, không biết, bản thân đi tới thứ 89 tầng, đại hán này liền tìm trên, lên, ta, bay thẳng đến ta công kích mà tới, Tần Nhai nghe vậy, cũng không khỏi nghi hoặc, thông thiên tháp, chủ yếu nhất là sông cửa, nếu không phải có thâm cừu đại hận gì lời nói, bình thường cũng sẽ không chủ động công kích, mà đại hán lại không cố kỵ chút nào, trực tiếp công kích Long Giật, còn có trong miệng hắn. Thiếu chủ, ngoại trừ ngoài ra, ta còn theo trong miệng hắn biết được, Hà Phi Hiên, Thanh Tuyết mấy người cũng bại ở trong tay của hắn, liền 60 tầng cũng không có xông qua, Long Giật trán cau lại, tiếp tục nói, hắn tự hồ đang nhằm vào vạn giới thần điện, Long Giật chậm rãi nói ra suy đoán của mình, mà Tần Nhai liên tưởng đến thần điện điện chủ ban bố cưỡng chế nhiệm vụ, không khỏi lắc đầu, cái này chí cường chiến so với quá khứ muốn càng thêm biến hóa kỳ lạ đây, hắn mơ hồ có chút suy đoán, cái này chí cường chiến bất quá là có chút đại năng giả bày xuống cuộc, mà bọn họ chỉ là bàn cờ trên, lên, hạ một ít quân cờ mà thôi, có thể bày ra cái này chờ cuộc cờ đại năng giả, sợ rằng không phải chân thần không còn ai khác, mà vạn giới thần điện điện chủ, chỉ sợ cũng nắm cờ người một trong, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức nhìn phía rừng rậm sâu chỗ, chư vị, ra đi, ngôn ngữ rơi, lần lượt từng bóng người phi thân lướt đi, cái này mỗi một người khí tức trên người đều vô cùng cường hãn, thậm chí có thể mang cho Tần Nhai một ít áp lực, chương 1567, 90 tầng. Những thứ này vũ giả, lẫn nhau đối diện, đều là chứng kiến với nhau kiên kỵ, lần này chí cường chiến mạnh nhất đạo vương, sợ rằng đều tụ tập ở này, vài cái nguyên niên không cách nhìn, Long Giật thực lực của ngươi đề cao không thiếu, e là cho dù vẫn là đạo vương cảnh giới Dương Vận sợ cũng không so sánh được trên, lên, ngươi đi, một cái trong đó đạo vương cười ha ha một tiếng, đối với Long Giật chắp tay nói, mà trong miệng hắn Dương Vận tắc thì là ngày xưa đệ nhất chí cường đạo vương, nhưng bởi những năm trước đây đã đột phá thiên tôn cảnh giới, vì thế hiện tại không ở Chí Cường bảng lên, đem bên ngoài thay vào đó người, chính là nói chuyện Đạo Vương. Cái này Đạo Vương, kỳ danh gọi Cố Việt, cái này Cố Việt, cũng chính là ngày xưa đệ nhị Đạo Vương, bây giờ đệ nhất Đạo Vương, mà khi hắn nhìn thấy Long Giật về sau, nhưng trong lòng sinh ra một uy hiếp, Long Giật tiến bộ quá nhanh, bây giờ, coi như là hắn cũng không dám nói mình có thể thắng được, hừ, nếu không phải Dương Vận dẫn đầu đột phá thiên tôn, ta nhất định lần nữa cùng hắn ganh đua cao thấp. Long Giật hừ nhẹ một tiếng, nhãn trung xẹt qua vẻ thất vọng, lập tức, hắn nhìn phía Cố Việt, ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ chiến ý, Dương Vận đi, Cố Việt ngươi nhưng thật ra vẫn còn, ngươi cái này số một, ta muốn, ha ha, vậy xem bản lãnh của ngươi. Tuy là đối với Long Giật cực kỳ kiên kỵ, nhưng Cố Việt nhưng cũng không sợ chiến. Những thứ này yêu nghiệt, người nào không phải ở vô số trong chiến đấu tru luyện ra được vũ giả, dù cho biết Long Giật rất có thể thắng được hắn, cũng sẽ không tránh chiến. Được rồi, bây giờ còn là trước đi qua cái này 89 tầng đi. Một người mở miệng nói, lập tức hướng thứ 90 tầng cửa vào phóng đi. Những người còn lại, cũng theo sát mà lên. Tầng này, thập phần bình tĩnh, một đường trên, lên, hoàn toàn không có có đụng tới chút nào nguy hiểm, mà làm cho người đi đường tầng nhai đám người không khỏi cảm thấy một hồi cổ quái. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến thứ 90 tầng cửa vào chỗ. Đối đãi chứng kiến cửa vào, bọn họ mới biết được tầng này khó vị trí ở. Cái kia cửa vào, bị một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu tím bao phủ, làm như một cái phòng ngự. Một cái Đạo Vương thấy thế, chợt vung ra bàn bạc một chưởng. Một chưởng này uy thế rất mạnh, đủ để tiêu diệt tam giai thiên tôn. Thế nhưng đánh vào cái kia quan tráo trên, lên, lại tựa như trâu đất xuống biển vậy, chỉ là nổi lên từng vòng nhàn nhạt rung động, kỳ quan tráo nhưng như viễn dương, không phát hiện chút tổn hao nào, thật là mạnh lực phòng ngự, mọi người mâu quan đông lại một cái, ánh mắt lộ ra một chút ngưng trọng, ngay sau đó, lại là một cái Đạo Vương lao ra, nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay ngưng tụ ra từng đạo thanh quang, hóa thành một đạo bàn bạc kiếm quang chém xuống, nhưng oanh một cái, quan tráo chỉ là chấn động hai xuống, cái gì, cái kia Đạo Vương đồng tử hơi co rụt lại, lộ ra vẻ kinh hãi, hắn một kích toàn lực, lại cũng không pháp phá hủy bên ngoài mảy may, đóng ngoặc vuông, đây tột cùng là cái gì phòng ngự, lại như này cường đại, sách, sợ rằng liền vô lượng kỳ đều chưa chắc có thể phá hư đi, này lúc, cái kia Cố Việt nhảy tới trước một bước, trầm quát một tiếng, tay phải giơ lên thật cao, lại tựa như hóa thành một khẩu khủng bố đại đao vậy, hướng quan tráo hung hăng chém xuống. Ánh đao rơi xuống, quan tráo chợt kịch liệt chấn động, ngay sau đó, cái kia bị ánh đao chém trúng địa phương đột nhiên xuất hiện một vết thương, chiếc kia tử cực tiểu, tối đa cũng chỉ có thể dung nạp một cái người thông quá khứ, Cố Việt từng thấy, thân ảnh khẽ động, như lưu quang lao ra, sư, Cố Việt tiến nhập về sau, chiếc kia tử liền thần tốc khép lại, còn lại muốn theo sau Đạo Vương, căn bản là không làm sao được, quen biết cười khổ. Xem ra cái này phòng ngự tráo chỉ có thể làm cho có đầy đủ thực lực người thông qua, ta là không thể đây, chỉ có thể dừng bước tại này. Một cái trong đó thử qua Đạo Vương bất đắc dĩ cười, nhãn trung xẹt qua một cái không cam lòng thần sắc, còn có một hai cũng là bình thường dáng dấp, có nắm chắc đi qua sao? Long Giật nhìn một cái Tần Nhai, đạm mạc hỏi, tận lực thử một lần đi. Tần Nhai cười nhạt, giữa hai lông mày cũng là lộ ra một cái tự tin. Long Giật thấy thế, cũng không hỏi nhiều. Cùng Tần Nhai cùng nhau theo thần điện điện chủ tu hành trăm năm, Long Giật đối với Tần Nhai cũng có vài phần hiểu rõ, cái này bức thần sắc, rõ ràng chính là định liệu trước, nhất niệm tới đây, trong lòng không khỏi có vài phần kinh ngạc, xem ra, người này lại có tiến bộ, ám tự cảm khái một cái, Long Giật liền chợt xuất thủ, một chưởng áp xuống, ở phòng ngự tráo bên trong khai ra một vết thương, thân ảnh lướt đi, tiến nhập không gian vòng xoáy về sau, lỗ hổng kia cũng tan biến tại vô hình, ai? Thật vất vả đi tới nơi này, lại bị cái phòng ngự tráo cách trở tại ngoại, chẳng lẽ muốn đường cũ trở về không được. Một cái Đạo Vương lẩm bẩm, phải biết, nơi này là 89 tầng A, muốn đường cũ trở về, không biết muốn đi ngang qua nhiều thiếu uy hiếp, A, vậy cũng không cần. Một cái Đạo Vương khẽ cười một tiếng, lập tức hắn chậm rãi rút ra một khẩu dài ba xích kiếm, chợt hướng bên cạnh một cái không phòng bị chút nào Đạo Vương chợt chém tới, cái này một kiếm. Mặc kệ tốc độ vẫn là lực lượng đều không tầm thường, cái kia bị công kích Đạo Vương căn bản phản ứng không kịp nữa đã bị kiếm quang cho chém tới, nhục thân bạo liệt, hầu như hóa thành một đoàn bọc máu, đang ở đạo tâm đem diệt thời điểm, một huyền diệu lực lượng tràn ngập, đưa hắn rời khỏi thông thiên tháp, xem, cái này không phải thập phần bớt chuyện, cái kia xuất kiếm Đạo Vương lộ ra một khẩu đại bạch nha, cười hắc hắc, còn lại Đạo Vương thấy thế, không khỏi có chút ác hàn, Như vậy thật là có thể nhanh chóng ly khai, có thể cái kia loại bị giết chết cảm giác, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, nhưng lại tựa như cũng không còn lại biện pháp. Vài cái năng lực chưa đủ đạo vương liếc nhau, tràn đầy bất đắc dĩ, tiếp đó, liền lẫn nhau công kích, ra cái này thông thiên tháp, mà Tần Nhai ở một bên nhìn, hơi cảm thấy thú vị, tại hạ Kiếm Phong, gặp qua Tần Huynh, này lúc, Tần Nhai bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh, chính là vừa mới cái kia xuất kiếm đạo vương, cái này đạo vương, là một bộ thanh niên dáng dấp, mặc quần áo trường bào màu xanh nhạt, cười đến rất là ôn hòa, làm cho một loại thập phần cảm giác thân cận, nhưng Tần Nhai lại biết, người này tuyệt đối không đơn giản, theo hắn dứt khoát xuất kiếm, cùng với thân trên, lên, mơ hồ bộc lộ ra ngoài kiếm ý sắc bén nhìn lên, người này thực lực sợ là tuyệt không thấp hơn Long Giật, ngươi biết ta, ha ha, vừa rồi Long Giật kêu ngươi, ta thì biết rõ. Thanh niên Kiếm Phong cười ha ha một tiếng, lập tức mở miệng nói, mời Tần Huynh xuất thủ trước đi, mà Tần Nhai cũng không chối từ, trường thương nắm chắc, nhảy tới trước một bước, trong sát na, một khí thế cường hãn bạo nổ phát, cuốn lên phong vân, diệt thế hắc lôi trong nháy mắt bốc lên, ở trong hư không tàn sát bừa bãi, khuếch tán đến phương viên hơn 1.000 trượng bên trong, giống như một mảnh thao thao lôi hải, uy thế vô cùng kinh khủng, thiên địa, lại tựa như vào giờ khắc này cũng bị phá hủy vậy, hắc lôi chiến pháp, phá, gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy cái này hắc lôi trong nháy mắt ngưng tụ, ở Tần Nhai trong tay hắc vũ thần thương trên, lên, không ngừng tới lui tuần tra, nguyên bản liền đen như mực trường thương nhiều tầng này nhảy động hắc lôi, càng phô hiển ra một diệt thế oai, Kiếm Phong thấy thế. Ám tự đề cử tháng, ông, hư không rung động, đâm ra một thương, chỉ thấy bàn bạc thương mang kèm theo hắc sắc lôi đình chi lực, như một long quyển phong hướng quang tráo cắn giết quá khứ, ầm ầm chấn động, thiên địa cùng bị chấn động lay động, lồng ánh sáng không ngừng phá toái, lộ ra một vết thương tới, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, phi lướt vào đi, a, thực sự là lợi hại, không hổ là điện chủ nhìn trúng người, Kiếm Phong cười ha ha một tiếng, nhãn trung lóe ra không hiểu quang mang, tiếp đó, chỉ thấy hắn vung ra một kiếm, kiếm quang lướt đi, đánh vào cái kia quang tráo lên, tức thì bị xé mở một vết thương, chiếc kia tử phạm vi lại so với Tần Nhai, Long Giật còn muốn đại trên, lên, một ít, vèo một cái, Kiếm Phong cũng vọt vào thứ 90 tầng trung, chương 1568, nhất sau một tầng. Quanh, một đạo thân ảnh chợt bay vụt mà ra, đập ở một tòa đại sơn lên, cái kia đại sơn, ầm ầm nổ tung. Trong phế tích, Tần Nhai ám tự kinh hãi, nhìn xa xa nhất tôn mỏm đá thạch cự nhân, ngữ khí ngưng trọng nói, cái này mỏm đá thạch cự nhân lực lượng tuyệt đối tương đương với vô lượng kỳ cường giả, muốn đem bên ngoài chiến đấu, sợ muốn ra con bài chưa lật mới được, Tần Nhai không nghĩ tới, vừa mới đến thứ 90 tầng liền đụng trên, lên, khủng bố như vậy quái thú, không biết còn lại đạo vương, cũng là không phải cùng hắn, nếu thật như đây, có thể thông qua đạo vương sợ không cao hơn ngũ chỉ số. Vừa sải bước ra, Tần Nhai ngưng mắt nhìn xa xa mỏm đá thạch cự nhân, cái trán gian mở ra một cái huyết tuyến, tà vương huyết đồng lực lượng bị hắn thôi động đến rồi cực hạn, trong cơ thể đạo nguyên đột nhiên bạo tăng, diệt thế hắc lôi lập tức chợt bạo nổ phát, huyết đồng khởi động, Tần Nhai chiến lực lần nữa leo thăng, đối với cái này huyết đồng, Tần Nhai đã nắm giữ được cảnh giới cực cao, có thể bộc phát ra chiến lực càng phát cường đại, ít nhất. Chợt tăng không chỉ gấp mấy lần, thân ảnh khẽ động, giống như lôi quang vậy nhằm phía mỏm đá thạch cự nhân, ở huyết đồng trợ giúp xuống, Tần Nhai thay đổi phía trước bị áp chế cục diện, trường thương vũ động, thương kính loạn vũ, trong lúc nhất thời, vô số phá toái nham thạch điên cuồng văng ra khắp nơi, chỉ chốc lát, cái này mỏm đá thạch cự nhân bị Tần Nhai cho một tấc thốn kích toái, rất nhanh, hắn đi qua thứ 90 tầng, đi tới 91 tầng, tầng này, cũng 10 phần nguy hiểm, dù cho sử dụng tà vương huyết đồng, cũng suýt nữa bị loại bỏ, tiếp đó, hắn phục hạ chút đan dược, tĩnh dưỡng một phen, hướng thứ 92 tầng xuất phát, 93, 94, 95 cũng nhất đi qua, Vân Hải cung điện, trong mật thất, mấy cái lão giả nhìn nhất tin tức mới, đang chăm chú đến Tần Nhai tiến bộ chi về sau, không khỏi là thất kinh, cái này Tần Nhai, tổng cộng đến 96 tầng, người này, lại có thể so với vô lượng cảnh chiến lực sao, vài cái lão giả có chút ngồi không yên, tự mình đến cung điện đại đường chi lên. Ở từng mặt màn sáng trung, tìm được rồi đang ở sông thứ 96 tầng Tần Nhai, mà đối phương, chính nhất thương đem nhất tôn giữ tợn chiến khôi cho đánh nát, thứ 96 tầng, cũng bị thông qua, tiểu tử này, lại làm tới mức này, người này phía trước cũng không có mạnh mẽ như vậy, vì sao trong khoảng thời gian ngắn sẽ thành cái dáng dấp, này lúc, một cái ngân bào vũ giả vội vã đi lên trước, hồi đại nhân, Cái này Tần Nhai ban đầu tu vi bất quá là cấp 2 đạo vương kỳ, nhưng không lâu, hắn đem hủy diệt chi đạo đột phá đến tam giai tầng thứ, hắn lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo, nhưng là hoàng mỹ tầng thứ, theo tiến bộ của hắn nhìn lên, cái này hủy diệt chi đạo cho dù là ở hoàng mỹ cấp bậc trung cũng thuộc về đứng đầu nhất một nhóm. Ngân bào vũ giả ngưng trọng nói, đóng ngoặc vuông, vài cái lão giả nghe vậy, có chút trầm mặt, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng trong Tần Nhai, nhìn chiến đấu của hắn. Bất luận là không gian chi đạo, hủy diệt chi đạo, thậm chí cái kia đôi quỷ dị huyết đồng, đều thấy rõ rõ ràng ràng, trong lúc nhất thời, trong lòng có chút khiếp sợ, biến số, một cái lão giả hít một hơi thật sâu, trầm thân mở miệng nói, người này chính là một cái biến số, trọng điểm quan tâm hắn, không thể đổ vào chút nào tỉ mỉ, đúng, vài cái lão giả trở lại mật thất, tiếp tục thảo luận, một người trong đó nói, tam thiếu chủ thực lực rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Thế nhưng cái này Tần Nhai cũng không thể khinh thường, theo hắn bề ngoài hiện nhìn lên, thân trên, lên, rất có thể có còn hay không để lộ ra con bài chưa lật ở, người này uy hiếp, so với Long Giật còn muốn lớn, hơn nữa hắn chính là vạn giới thần điện người, nếu là đúng trên, lên, thiếu chủ nói, sợ là sẽ phải có chút phiền phức đây. Lại một cái kim bào lão giả trầm ngâm một cái, có chút ngưng trọng nói, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, bên trong thần điện, lại vẫn ra một Tần Nhai. Này lúc, ngồi ở giữa nhất lão giả nói, tam thiếu chủ thực lực có thể đột phá thông thiên tháp 99 tầng, mà Tần Nhai bây giờ còn đang 97 tầng trung, còn có nhất sau 2 tầng không có đột phá, nhìn nhìn lại đi, nếu như hắn có thể toàn bộ đột phá, vậy chúng ta sợ sẽ muốn áp dụng động tác, không sai, tiếp tục quan tâm đi. Vài cái lão giả trao đổi một phen về sau, quyết định trước yên lặng quan sát biến hóa, mà này lúc, Tần Nhai cũng đột phá đến 98 tầng trung. Cái này 98 tầng độ khó cực lớn, hắn sở đụng phải chính là một đầu cả người trường mãng gai nhọn, giống như núi nhỏ lớn nhỏ con nhím, mà ở nhìn thấy Tần Nhai, thân trên, lên, tuôn ra trận trận hắc vụ, đột nhiên hóa thành một cái người vạm vỡ, đúng là một đầu thực lực không kém yêu, chỉ bất quá đầu này yêu giống bị che mắt tâm trí vậy, hai tròng mắt có chút hỗn độn, không có hào quang, nổi giận gầm lên một tiếng về sau, liền hướng Tần Nhai công kích đi, Tần Nhai không dám khinh thường. Mở ra huyết đồng liền cùng bên ngoài triền đấu, cái này yêu thực lực rất mạnh, hơi mạnh mẽ với tầm thường vô lượng kỳ, dù cho Tần Nhai mở ra huyết đồng, cũng đã có chút cực lực, trong lúc nhất thời, lại rơi vào hạ phong, huyết kiếm, ngưng, nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Nhai ngưng tụ ra một khẩu huyết kiếm bắn ra, huyết kiếm lại tựa như mang theo vô biên huyết hải vậy lướt đi, giống như lưu quang, trong chớp mắt liền tới đến cái kia trư yêu trước mặt, có thể trư yêu quanh thân phun ra nuốt vào ra một hồi hắc vụ. Vô số hẹp dài, giống như tên một dạng kình khí đột nhiên bay vụt mà ra, hắc sắc tên không ngừng đánh vào huyết kiếm lên, dù là huyết kiếm lực lượng lại cường đại, cũng không khỏi bị tầng tầng suy yếu, cuối cùng tán loạn, hóa thành quang điểm, mà cái kia vô số tên, vẫn còn ở hướng Tần Nhai lao đi, Tần Nhai cầm thương múa dày không ra phong, đem bên ngoài ngăn cản xuống, coi như ngẫu nhiên có ngăn cản không xuống tên, cũng bị hắn lấy cường hãn nhục thân ngạnh sinh sinh kháng trụ, huyết kiếm cũng không làm gì được hắn. Tần Nhai ngăn cản chiêu thời khắc, nội tâm cũng đang suy tư đối sách, lập tức, hắn lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, trước mắt đột nhiên sáng lên, chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, từng đoàn kim sắc thú hỏa tuôn ra, bốn phía giống như hóa thành một mảnh biển lửa vậy, tản mát ra lấy trận trận huyền diệu ý nhị, chính là thú hỏa tam biến, thú hỏa vừa ra, kỳ lạ lực lượng không ngừng đánh thẳng vào Trư Yêu, mưu đồ tại đây nguyên thần chủng hạ dấu vết, nhưng Trư Yêu rít gào một tiếng, nguyên thần chi lực mênh mông cuồn cuộn trút xuống mà ra, đem cái này thú hỏa lực lượng cho một loạt mở, có thể tức thì tựa như đây, tâm thần vẫn là không cầm được chấn động, lấy Tần Nhai thực lực hôm nay, muốn lấy thú hỏa tam biến tới thao túng một đầu vô lượng cảnh đại yêu là không thể, nhưng cũng có thể ảnh hưởng bên ngoài phát huy, có thú hỏa trợ trận, Tần Nhai áp lực chợt giảm nhiều, hắc lôi nhảy động, trường thương như là cổ sao chổi đâm ra, thừa dịp Trư Yêu phân thần thời điểm, một thương xỏ xuyên qua ngực. Thương kính hướng kỳ đạo tâm bắt đầu khởi động đi, nhưng Trư Yêu rít gào một tiếng, một chưởng oanh khứ, Tần Nhai còn không tới kịp phá hủy kỳ đạo tâm, thì không thể đã lui lại, nhưng hắn cũng không nóng nảy, tiếp tục cùng cái này Trư Yêu triền đấu đứng lên, cuối cùng, Trư Yêu ở thú hỏa quấy rầy xuống, chiến lực đại đại giảm thiếu, mà trái lại Tần Nhai, không cùng bên ngoài cứng đối cứng, không ngừng lấy thú hỏa quấy rầy, thỉnh thoảng tìm đúng thời cơ công kích, cho hắn tạo thành không thiếu thương tổn, này lên kia xuống xuống. Trư Yêu dần dần bị Tần Nhai áp chế, đại nửa canh giờ trôi qua về sau, Tần Nhai cuối cùng cũng đem cái này Trư Yêu đánh chết. Hô, Tần Nhai phun ra một hơi, hướng xa xa không gian vòng xoáy lao đi, càng đến gần, trong lòng hắn càng là chờ mong, cái này thông thiên tháp một tầng cuối cùng, lại sẽ có như thế nào khiêu chiến đây. Nhất niệm tới đây, hắn liền một đầu vọt vào, sưu, Tần Nhai thân ảnh, chợt xuất hiện ở nhất chỗ thao trường lên, mà trừ hắn ra bên ngoài, cái này thao trường trên, lên, còn có một đạo mặt trường bào màu tím nhạt thân ảnh, nhìn thấy cái này người, Tần Nhai đồng tử chợt trở nên co rụt lại, cái này 99 tầng, lại sớm có người tới, chương 1569, chiến tử y. Cái kia thân ảnh màu tím đứng ở thao trường lên, đứng chắp tay, cả người tản ra một loại không nói ra được quý khí, chỉ là đứng ở vậy, lại giống như làm cho thiên địa thần phục vậy, cho Tần Nhai mang đến một áp lực, tự hồ nhận thấy được Tần Nhai đến vậy, cái kia thân ảnh màu tím chậm rãi xoay người, giữa hai lông mày lộ ra một cái kinh dị, lập tức thu liễm, ngữ khí mang theo vài phần ngoạn vị đạo, không nghĩ tới, lại thực sự có người có thể đến tới cái này, Tần Nhai nói, tại hạ là vạn giới thần điện Tần Nhai, các hạ, hắn còn chưa có nói xong, liền cảm giác được một trầm trọng áp lực bước tới, cái kia thân ảnh màu tím đang nghe vạn giới thần điện bốn chữ về sau, khóe miệng lộ ra vẻ lạnh như băng độ cong, nguyên lai ngươi chính là vạn giới thần điện người, Tần Nhai cả người tóc gáy rung lên, nắm chặt trong tay hắc vũ thần thương, đồng thời, cái trán giữa huyết đồng mở ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng. Khi nhìn đến Tần Nhai cái trán huyết đồng về sau, Tử Y Nhân mâu quang lóe lên, đây là hỗn độn tiên thiên sinh linh đồ đạc. Phía trên còn ẩn chứa một chân thần khí tức, bảo bối tốt, thứ này thuộc về ta, Tử Y Nhân cười ha ha một tiếng, thân ảnh quỷ mị lóe lên, lại trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, hai ngón tay hơi uốn lượn, tản ra khí tức kinh người, hướng Tần Nhai cái trán giữa huyết đồng đâm tới, như muốn đem bên ngoài cho khu xuống, điều này không khỏi làm Tần Nhai khuôn mặt sắc lạnh lẽo, huyết đồng huyết quang lóe lên, một khẩu huyết kiếm tức thì ngưng tụ ra, hướng Tử Y Nhân tay chỉ bắn nhanh đi, hai cổ năng lượng va chạm, kình khí phục ra, lập tức song phương mỗi bên tự đẩy lui mấy trượng, có thể nắm giữ được mức độ này, ngươi coi như không tệ, Tử Y Nhân nhìn có chút run rẩy tay chỉ, khóe miệng vi kiều đạo, mà Tần Nhai cũng là vẻ mặt ngưng trọng, cái này Tử Y Nhân tu vi mặc dù cùng hắn giống nhau, chỉ là đạo vương, nhưng chiến lực lại cường hãn được vô lý, cùng bên ngoài đối với lên, chính mình sợ không chiếm được tốt gì, nhưng hắn cũng không sợ chiến, lạnh rên một tiếng, nói, ngươi là ai, một lời không hợp liền mạo muội đoạt bảo, các hạ hành vi, hơi quá đáng đi, nghe nói như thế, Tử Y Nhân thần sắc không có một chút biến hóa, nhàn nhạt nói ra, bảo vật vốn là người có đức chiếm lấy, cái kia huyết đồng đặt ở ngươi thân trên, lên, cũng không pháp rực rỡ hào quang, không bằng cho ta, nhất định có thể trọng hiện bên ngoài huy hoàng, hắn ngữ khí mang theo một tự nhiên, phản phất vốn là nên như này vậy, như này tự đại, nghe được Tần Nhai trong lòng một hồi hỏa khí, muốn huyết đồng, bằng bản lĩnh tới bắt đi, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, trong tay thần thương nắm chặt, chiến ý ngang nhiên, không biết tốt xấu, Tử Y Nhân lắc đầu, lập tức đạo nguyên thôi động, ngưng tụ ra một khẩu toàn thân tử quang, giống như như lưu ly trường kiếm, chợt hướng Tần Nhai công tới, hai đại yêu nghiệt, chợt va chạm, thương, kiếm giao kích, chấn động bát phương, kình khí điên cuồng phục ra, tại loại này lực lượng xuống, thao trường mặt đất không ngừng văng tung tóe, vô số cục đá vẫy ra mà ra, kình khí tịch quyển hình thành một cơn bão táp, ở hư không tàn sát bừa bãi, đóng ngoặc vuông, càng là giao thủ, Tần Nhai càng là kinh ngạc, cái này Tử Y Nhân thực lực vượt lên trước hắn tưởng tượng, sở tìm hiểu đạo là cao nhất hoàng mỹ cấp bậc, có đạo nguyên lại cũng cùng hắn bất phân cao thấp, có thể tưởng tượng được, đối phương tu luyện đạo công không ở huyền ngọc quyết chi xuống, hắn kinh ngạc, Tử Y Nhân cũng có chút cho phép kinh dị, phải biết, hắn là thần vương nhập thất đệ tử A, ở chư thiên vạn giới cùng với thần đình bên trong cao cấp nhất yêu nghiệt, cực ít có người có thể cùng hắn kề vai, không nghĩ tới lần này tới tham gia đạo vương chiến, lại gặp trên, lên, cái này chờ kình địch, có ý tứ, có ý tứ, cùng nhau đi tới, đụng phải đạo vương đều không ra gì, nhưng tiểu tử này chiến lực nhưng khác một dạng, ngược lại có thể để cho ta chăm chú một cái, nhưng tiếc là, cũng là vạn giới thần điện người, mặc dù không biết vì sao, nhưng hắn lần này đến đây chính là vâng theo sư tôn chi mệnh, tuyệt không thể làm cho vạn giới thần điện vũ giả được đạo vương bản đệ nhất, nhất niệm tới đây, hắn trường kiếm rung lên, đem Tần Nhai đánh văng ra, ngay sau đó, quanh người hắn lưu chuyển quá một hồi tử quang trung, hình như có mây mù lượn quanh, sơn hà nhân gian các loại khí tượng vậy, rộng rãi bất phàm, tử hà vạn dặm, ngôn ngữ rơi, hào quang màu tím trùng trùng điệp điệp, như trường hà vậy quyển ra, uy thế mạnh, kinh sợ thiên địa, kinh động bát phương, mà Tần Nhai đồng tử hơi co lại, trường thương nắm chặt, trên người hắc lôi chiến pháp thôi động đến rồi cực hạn, lôi đình nhảy động, điên cuồng khuếch tán, so như lôi hải, hào quang màu tím va chạm thời khắc, năng lượng phục ra, hai cổ chí cường lực lượng ở trong hư không vướng víu va chạm, bốn phía hư không không ngừng nổ tung, vô số đạo vết rách tràn ngập, không gian loạn lưu cũng trút xuống mà ra, thứ 99 tầng, lại rơi vào một mảnh trong chấn động, mà ở thông thiên tháp bên ngoài, Vân Hải bên trong cung điện, chính quan tâm Tần Nhai Ngân Bào Vũ Giả nhìn thấy hắn cùng với Tử Y Nhân chính thức giao thủ về sau, sắc mặt đại biến, vội vã đi tới mật thất, bẩm báo vài cái lão giả, mà mấy cái lão giả nghe vậy, khuôn mặt sắc chợt đại biến, bọn họ lao ra về sau, nhìn thấy màn sáng ở trên chiến đấu, tâm thần khẽ nhúc nhích, thứ 99 tầng, người này đến một tầng cuối cùng, không chỉ có như đây, lại vẫn cùng Tam Thiếu Chủ giao thủ, xem chiến lực của hắn mạnh, chiến đấu này sợ là nhất thì bán hội gian quyết không ra thắng phụ, ai, cái này khiến nên làm thế nào cho phải, vài cái kim bào lão giả nhìn màn sáng, khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng, này lúc, một cái lão giả hít một hơi thật sâu, nói, cái này Tần Nhai không thể khinh thường, tiếp tục đánh tiếp, thiếu chủ có thể thắng cũng sẽ tiêu hao khá lớn, ngưng hẳn trận này thông thiên tháp đi, ừ, mệnh lệnh một cái, vài cái ngân bào vũ giả liền vội vã ly khai, mà ở thông thiên tháp bên trong, Tần Nhai cùng cái kia Tử Y Nhân chiến đấu chính hừng hực khí thế, trường thương nắm chắc, hắc lôi điên cuồng nhảy động, bùng bùng, làm cho hư không không ngừng nổ tung, mà đối phương hào quang màu tím tuy là cường đại, nhưng trong lúc nhất thời cũng không pháp đột phá hắn toàn lực thúc dục hắc lôi, tràn diện bỗng nhiên hãm giằng co, Tử Y Nhân thấy thế, trong mắt kinh dị càng thêm nồng nặc. Ta vốn tưởng rằng vạn giới thần điện bên trong chỉ có một long vật có thể làm cho ta để mắt, thật không nghĩ đến, ngươi cũng cụ bị này chờ năng lực, một lần này chí cường chiến, nhưng thật ra mang cho ta rất nhiều lạc thú. Tử Y Nhân nhạc đạo, Tần Nhai nghe vậy, nói, các ngươi cố ý nhằm vào vạn giới thần điện, đến tột cùng là vì cái gì, trận này chí cường chiến sau lưng, cất giấu bí mật gì, ta đây không biết. Tử Y Nhân lắc đầu, nói, cái kia loại tầng thứ đánh cờ, đã không phải ngươi ta có thể phỏng đoán, ngươi ta, chẳng qua là hai quả quân cờ mà thôi, nhưng coi như là trọng yếu đi nửa quân cờ, cũng chỉ có thể mặc cho kỳ thủ bài bố. Nói xong, trường kiếm trong tay của hắn nhấc chèo, bàn bạc kiếm quang lướt đi, ánh kiếm này mang theo khắp nơi thiên tử hà, vì thế mênh mông cuồn cuộn, giống như bao hàm thiên địa, lại đem Tần Nhai quanh thân hắc lôi xé nát, hướng hắn hung hăng đánh tới, đụng vào kiếm quang sát na. Tần Nhai cảm nhận được một trước nay chưa có cự đại lực lượng ở phá hư chính mình nhục thân, cả người trên, lên, hạ như muốn tản ra vậy, dù là hắn cường hãn thân thể, cũng có chút không nhịn được, được rồi, ngoan ngoãn đem cái kia huyết đồng giao ra đây đi. Tử Y Nhân đạm mạc mở miệng, lập tức vừa sải bước ra, bước này, trong nhấp nháy đi tới Tần Nhai trước mặt, hai ngón tay đâm ra, có thể này lúc, hắn tâm thần hơi run, lại tựa như cảm nhận được một cực đại nguy cơ đem chính mình bao phủ vậy. Bất chấp huyết đồng, thân ảnh hướng sau bạo vút đi, vật gì vậy, không xa chỗ, Tần Nhai chỉ ngưng đạo nguyên, một đạo huyền diệu phù văn nhanh chóng câu thành hình, một thái dương chi lực vượt qua thế giới, ngưng tụ đến, chính là thái dương thần văn ra, thiên địa chấn động, Tử Y Nhân không khỏi đồng tử hơi co lại, chương 1570, đạo vương bản sơ định. Thái dương thần văn, ngưng tụ tinh hải thái dương chi lực, tụ ở trong thần văn. Mơ hồ tản mát ra nóng rực lực lượng, làm cho bốn phía hư không đều muốn vặn vẹo, khủng bố đáng sợ đến như muốn đốt cháy hết thảy cường hãn lực lượng tại thiên địa lưu chuyển, chấn nhiếp nhân tâm. Cách đó không xa Tử Y Nhân sầm mặt lại, mâu quang thiểm thước lấy ngưng trọng màu sắc, quanh thân tử khí xoay quanh, đạo nguyên điên cuồng dâng lên, trong tay Tử Tinh Trường Kiếm cũng tản mát ra ong ong rung động âm thanh, một kiếm khí gần bạo nổ phát, đối mặt Thái Dương Thần Vân, coi như là cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hắn vạn lần không ngờ, Tần Nhai vẫn là một cái tu luyện thần văn niệm giả, đồng thời còn nắm giữ âm dương lưỡng cực loại này cường hãn vô cùng thần văn. Cái này thần văn cho dù là ở thần đình bên trong, cũng coi như nhất lưu. Người này thực sự là không ngờ, Tử Y Nhân kiếm ý tràn ngập, chuẩn bị thi chiêu đối kháng thần văn. Nhưng là vào lúc này, một huyền diệu vô cùng lực lượng ở bốn phía trong không gian khuếch tán ra, hai người ngưng tụ đạo nguyên chợt tán loạn, bất luận là thần văn, vẫn là kiếm khí. Ở nơi này lực lượng trước mặt đều không có lực phản kháng chút nào, sư, tiếp đó, hai người thân ảnh liền bị không gian thôn phệ, tại chỗ biến mất, Tần Nhai chỉ cảm thấy bốn phía một hồi quay cuồng trời đất, tiếp lấy xuất hiện ở thông thiên tháp bên ngoài thao trường lên, rộn ràng đoàn người tức thì đưa hắn vây quanh. Long Dật, Thanh Tuyết đám người phát hiện tung ảnh của hắn, đã đi tới. Tần huynh, ngươi đi ra. Từng. Tần Nhai nhịn xuống nghi ngờ trong lòng, gật đầu. Long Dật hướng hắn hỏi, ngươi đến rồi tầng kia, một tầng cuối cùng. Nghe nói như thế, Long Dật, Thanh Tuyết đám người không khỏi đồng tử co rụt lại. Ở ngay trong bọn họ, Tần Nhai tu vi yếu nhất, gia nhập vào thần điện thời gian ngắn nhất, thế nhưng không nghĩ tới, lại có thể đi tới mức này. Phải biết, dù cho Long Dật, cũng chỉ là dừng bước tại 97, mà hắn, lại đi tới một tầng cuối cùng. Xem ra một lần này chí cường bản, tối cường một người không phải Tần huynh, không còn ai khác. Thanh Tuyết cười cười, cùng Tần Nhai lẫn nhau chỗ trăm năm, nàng tin tưởng Tần Nhai cũng sẽ không vì phụ trợ chính mình mà cố ý nói xạo, cho nên lời ấy là thật. Long Dật khuôn mặt sắc có chút khó coi, hắn ngược lại không phải là đố kỵ, là lòng háo thắng đang tác quái, là phẫn hận chính mình còn chưa đủ cường đại, cư nhiên bại bởi Tần Nhai, vẻn vẹn dừng bước tại 97, chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, xoay người ly khai. Hắn tính cách như đây, Tần huynh đừng để trong lòng lên. Tần Nhai gật đầu, đương nhiên sẽ không lưu ý. Tiếp đó, ánh mắt của hắn ở trong đám người quét nhìn, rất nhanh liền phát hiện Tử Y Nhân thân ảnh, hai người mắt đối mắt, một cổ vô hình chiến ý tràn ngập, đóng ngoặc vuông. Bốn phía vũ giả lại tựa như phát hiện cái gì vậy, trán khẽ nhíu một chút, cường đại chiến ý, lại làm cho bọn họ cảm nhận được không khí đều bày biện ra một loại ngưng trệ cảm giác, mọi cử động lại tựa như chịu đến hai tọa núi lớn áp chế vậy, chỉ là chiến ý, để bọn họ như này kìm nén. Cái này thực lực của hai người đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người có chút chấn động lay động, ánh mắt của bọn họ ở Tử Y Nhân, Tần Nhai thân bên trên qua lại quét nhìn, Tần huynh, sợ là so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn, Thanh Tuyết, Hà Phi Hiên vài cái vạn giới thần điện vũ giả ám tự giật mình, không xa chỗ, một cái bên hông treo một khẩu trường kiếm thanh niên khóe miệng cũng là hơi nhếch lên, lộ ra một cái nghiền ngẫm, nếu là ta không có nhìn lầm. Cái kia Tử Y Nhân chắc là Đằng Vân Thần Vương tọa hạ đệ tử đi. Nhất niệm tới đây, hắn không khỏi lẩm bẩm nói, xem ra sư tôn thật đúng là có dự kiến trước, biết Đằng Vân Thần Vương sẽ không dễ dàng như vậy làm cho hắn thắng được đổ ước. A, chỉ bất quá. Tần Nhai, ngươi có thể thắng hay không quá hắn đâu. Kiếm Phong tin tưởng, chính mình tuy là sư tôn lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng cũng không phải là nhất đáng để mong chờ người. Trước mắt cái này Tần Nhai mới là nhất đại biến số. Sư. Này lúc, mấy đạo thân ảnh từ xa chỗ lướt đến, chính là bên ngoài trên, lên, chủ trì chí cường chiến vài cái ngân bào vũ giả, thông thiên tháp thời hạn đã đến, tiếp đó, liền tuyên bố trận chiến này hết thảy đạo vương sắp hàng. Nói xong, hắn phất tay, một vệt kim quang lướt đi, kim quang kia ở trong hư không huyễn hóa, hình thành một đạo kim sắc bản danh sách lên, mỗi một cái tên huyền phù, rực rỡ lóa mắt, mọi người hướng bản danh sách phía trên nhất tên nhìn lại, Tử Minh. Tên này in vào tầm mắt, mọi người không khỏi có chút kinh ngạc, cái này người, đến tột cùng là người nào, mà đón lấy, thứ hai tên. Tần Nhai, cái này, đây cũng là người nào, hai cái ở chư thiên vạn giới trung danh không thấy kinh truyền tên chiếm đoạt đạo vương bảng trên, lên, thứ nhất, thứ hai thứ tự, không khỏi làm mọi người cảm thấy nghi hoặc, Cố Việt đâu. Hắn không phải thứ nhất sao, xem, Cố Việt xếp hạng. Vị thứ bảy, tấm tắc, Long Dật xếp ở vị trí thứ bốn. Đệ nhất biến thứ bảy biến thành thứ tư, a, lần này đạo vương bảng, biến động rất đại chứ sao, trước 10 vũ giả ngược lại nhận thức vài cái, chỉ bất quá cái này đệ nhất Tử Minh, đệ nhị Tần Nhai, hai người này là từ đâu xuất hiện, yên tâm đi, còn không có triệt để định hình đây, cái này chỉ là tạm thời, dựa theo thường ngày, khoảng cách chí cường chiến còn có một vòng cuối cùng đây, mọi người nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc với đạo vương bảng biến động. Mà trên bầu trời ngân bào vũ giả lần nữa mở miệng nói, đạo vương bảng lần đầu sắp hàng ở đây, hiện tại cho hết thảy lên bảng vũ giả thời gian nghỉ ngơi, 3 năm hậu tiến hành tự do khiêu chiến thi đấu, đến lúc đó triệt để định ra đạo vương bảng danh sách, nói xong, vài cái ngân bào vũ giả liền biến mất không thấy, cái kia Tử Minh nhìn phía Tần Nhai, chậm rãi đi tới, thản nhiên nói, ngươi ta còn có chưa xong chi chiến, 3 năm về sau, ta chờ ngươi cùng ta nhất quyết thắng phụ, hà tất cần đợi 3 năm. Ta hiện tại là được chấm dứt ngươi, theo một đạo trầm quát tiếng vang lên, một đạo thân ảnh đi tới, khí thế ngút trời như núi kêu biển gầm bạo nổ phát, điên cuồng hướng Tử Minh nghiền ép lên đi, người đến, nhưng lại như là nay đạo vương bảng thứ bảy. Cố Việt mặt sắc có chút khó coi, hắn vốn là đệ nhất đạo vương, coi như là lần này đạo vương nhân tài liên tục xuất hiện, nhưng hắn cũng có tự tin chen vào ba vị trí đầu, nhưng hôm nay cũng là trở thành đệ thất danh, còn đệ nhất, càng là một cái liền nghe đều không nghe qua tên. Hắn đi tới Tử Minh trước mặt, bàn tay nâng lên, đạo nguyên ngưng tụ, trong lòng bàn tay mơ hồ có một vòng xoáy đang không ngừng dũng động, một to lớn hấp lực ầm ầm bạo nổ phát, đem bốn phía đạo vận hấp xả qua đây, hóa thành kinh người một chưởng, chưởng ra, phong vân động, không chút lưu tình nghiền hướng Tử Minh, để cho ta nhìn, ngươi cái này đệ nhất có bản lãnh gì, hừ, bằng ngươi cũng dám cùng ta động thủ. Tử Minh hừ nhẹ một tiếng, đứng tại chỗ bất động, đang ở chưởng khí sắp sửa đụng tới hắn sát na, một đạo cao lớn thân ảnh chợt ngăn cản ở trước mặt của hắn, một quyền đập ra, cùng cái kia chưởng khí ầm ầm va chạm, quyền chưởng đang xen, trùng kích như thủy triều khuếch tán ra, chu vi xem vũ giả khuôn mặt sắc hơi đổi. Lập tức rút lui, là ngươi, Cố Việt nhìn trước mắt đại hán, khuôn mặt sắc hơi đổi, cái này người, chính là ban đầu ở thứ 89 tầng trung cùng Long Giật giao thủ sau bị đánh bại vũ giả, chiến lực chi cường đại, liền hắn cũng không dám khinh thường, ha, ta gọi Triệu Cuồng. Triệu Cuồng cười ha ha một tiếng, lập tức nắm tay chấn động, một cự đại lực lượng trút xuống mà ra, đem Cố Việt đánh bay mấy trượng, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, xứng sao cùng ta gia thiếu chủ động tay. Hay là trước quá cửa ải của ta đi, nghe thế, Tần Nhai trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai Tử Minh, chính là cái kia thần bí thiếu chủ, mọi người trong lòng cũng là cả kinh, nhìn phía trên bầu trời kim sắc bản danh sách, Triệu Cuồng, bài danh thứ 8, mạnh như vậy người, nhưng chỉ là Tử Minh thuộc hạ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.